Chương 1766 Chỉ Vũ Thập chậm rãi đi tới, nàng định nói cho Vân Triệt rằng trụ hư tử đã đến Long Thần giới, và lại thông qua trụ hư tử đã biết được dường như Long Hoàng tiến vào Thái Sơ thần cảnh. Từ rất xa, nàng đã cảm nhận được khí tức của Thủy Mị Âm, mỉm cười, lại xoay người rời đi. Vân Triệt ca ca, Vũ Thập tỷ tỷ thật sự là đế hậu của ca sao? Thủy Mị Âm hỏi. Vân Triệt gật đầu, nhưng luôn cảm thấy có gì không đúng. Thủy Mị Âm nhìn hắn, giống như thật chờ mong câu trả lời của hắn. Vân Triệt giơ tay kéo vòng eo mềm mại tinh tế của nữ hài qua, mỉm cười giải thích, biết rõ còn cố hỏi. Ban đầu sở dĩ lấy nàng ta làm hậu ở Bắc Thần Vực, còn cử hành đại điển phong hậu chính thức, là vì nàng ta hiểu biết rõ Bắc Thần Vực hơn ta. Thân phận đế hậu này cũng có thể trên trình độ lớn nhất để nàng ta tiện quản lý, bố cục với hiệu lệnh. Thủy Mị Âm thoáng cắn môi, giọng thấp đi, chỉ như vậy thôi sao? Vũ Thập tỷ tỷ câu người như vậy, ca đối với nàng hy, ca sẽ không phải thật sự chưa ăn luôn nàng đó chứ? Vân Triệt cười cười, sau đó rất thẳng thắn nghiêm túc nói, được rồi, đừng thử nữa. Ta đối với nàng ta luôn có một khúc mắc thật đặc thù. Tuy rằng ta biết không nên có, nhưng đã trôi qua lâu như vậy, vẫn không cách nào chân chính vượt qua. Thủy Mị Âm, nàng biết khúc mắc theo lời Vân Triệt là cái gì? Mộc Huyền Âm, cho dù như thế nào, Chỉ Vũ Thập đã từng lấy ma hồn độc hữu này, âm thầm can thiệp vào cuộc sống của Mộc Huyền Âm. Vẻn vẹn vạn năm, hắn đột nhiên giơ tay, nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhỏ bé mềm mịn của nàng, lại nói sao ngươi cứ thích đẩy nam nhân mình thích lên người nữ nhân khác vậy, tốt xấu gì cũng nên có chút lòng ghen tị của nữ tử có được không? Hừ, thích ca nam nhân hư này, nếu không thu lòng ghen tị lại, đã sớm chua chết được. Nàng khẽ nói một câu, đột nhiên thản nhiên cười, nam nhân của mình, ta thích câu nói này, hi hi. Vân Triệt đảo mắt, nhìn khuôn mặt tươi cười khoảng cách gần của nàng, cánh tay ôm lấy vòng eo nàng không tự chủ lại ôm chặt thêm chút, nhẹ nhàng thở dài, dường như ngươi vĩnh viễn không lớn vậy. Muội vốn không lớn lên, cánh môi Thủy Mị Âm hơi vểnh lên. Hiện giờ ta đây chính là đại ma đầu khiến Đông Thần Vực máu chảy thành sông, nợ máu trên tay đã nhiều đến không cách nào đếm rõ, ai thấy ta đều run run, chỉ riêng ngươi. Vân Triệt mỉm cười lắc đầu, nhất thời không biết nên nói rõ như thế nào. Chỉ có ở trước mặt Thủy Mị Âm, hắn sẽ luôn hoảng hốt cảm giác mình giống như vẫn là mình trước kia. Xa xôi, ba Diêm Tổ vẫn luôn phong bế thính giác không ngừng liếc nhìn về bên này, bọn họ nhớ rất kỹ tướng mạo và khí tức của Thủy Mị Âm. Ở trước mặt người khác, ma chủ đều là hung thần như ai cũng thiếu hắn 100 cái mạng, đối mặt với ma hậu và thiên ảnh cũng đều không nói cười tùy tiện. Chỉ riêng ở trước mặt tiểu cô nương này, cười giống như hoa vậy, rất dọa người. Mẫu thân nói, cưới chồng theo chồng, cưới ma theo ma. Muội sẽ thay đổi, Vân Triệt ca ca sẽ thay đổi, nhưng muội đối với Vân Triệt ca ca lại vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nói xong nàng dùng sức chớp mắt một cái, đây cũng là bí mật khiến mẫu thân được sùng ái nhất ở chỗ phụ thân đó nha. Trong mắt nàng đầy sương, miệng cười không thôi, hơn nữa, có một câu, Vân Triệt ca ca nhất định phải vĩnh viễn nhớ được. Cho dù vận mệnh bất công và tàn nhẫn cỡ nào, cho dù phát sinh chuyện gì, trên đời này đều luôn luôn có người yêu thương ca sâu sắc còn sâu hơn ca nghĩ. Vân Triệt, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc trước ngực Vân Triệt, cho nên, cho dù tương lai như thế nào, ca cũng không thể buông tha bản thân. Muội nghe Vũ Thập tỷ tỷ nói rồi, lúc ca ở Bắc Thần Vực luôn luôn ẩn sâu tử trí, còn cố ý giữ lại một loại lực lượng định đồng quy vu tận với Long Hoàng, vào sau cùng. Cũng may, lực lượng này được hắn thưởng cho phần Nguyệt Thần Đế. Về sau không thể lại có suy nghĩ này, biết không? Nàng nỗ lực bày ra tư thái cảnh cáo không hề có lực uy hiếp. Vân Triệt đối diện với hai mắt của nàng, đáp ứng không do dự, ta đã hiểu rõ, báo thù thống khoái, sống tiếp thoải mái mới có thể không làm thất vọng sư tôn đã giữ lấy tính mạng, vì ta, mới không làm thất vọng bọn họ đang ở trên thiên đường nhìn ta. Thủy Mị Âm nở nụ cười, cười còn tươi đẹp hơn bất cứ khi nào lúc trước, trái tim cũng như vạn hoa nở rộ, xua tan đi lo lắng bất an cuối cùng. Vân Triệt mỉm cười nói, đúng rồi, ta có biện pháp khôi phục huyền mạch cho phụ thân ngươi. Thủy Mị Âm ngẩn ra, sau đó ánh mắt lóng lánh lên như ngôi sao, thật vậy không? Đương nhiên, hơn nữa tương đối đơn giản. Vân Triệt nói rất thoải mái. Thương tổn huyền mạch của Thủy Thiên Hành gần như là khó giải đối với người khác, nhưng ở trước mặt sinh mệnh thần tích, chỉ cần căn cơ không bị hủy hết thì có thể dễ dàng thoải mái khỏi hẳn. Lúc trước hắn từng kiểm tra khởi nguyên huyền mạch của Thủy Thiên Hành, có tương tự với huyền mạch của Thiên Diệp Ảnh Nhi bị thương năm đó, nhưng rõ ràng nhẹ hơn. Vân Triệt tiếp tục nói, nhưng mà, muốn khôi phục đến trạng thái cao nhất trước kia, đại khái cần thời gian mấy năm. Cánh môi Thủy Mị Âm không tự chủ mở ra, vừa kinh ngạc lại kích động. Chẳng những huyền mạch khôi phục, lại còn có thể trở về cao nhất, còn chỉ cần vài năm ngắn ngủi. Mỗi một điểm đều giống như kỳ tích. Nàng chợt bổ nhào về phía Vân Triệt, hai tay ôm hông hắn, khuôn mặt giống như mèo con dán sát vào trước ngực hắn. Vân Triệt ca ca, ca thật lợi hại. không hổ là nam nhân muội muốn gả cho, sau khi phụ thân và tỷ tỷ biết được, nhất định sẽ cao hứng hỏng rồi. Vân Triệt nói, sau khi chuyện bên Đông Thần Vực kết thúc, ta sẽ đi lưu quang giới. Một nửa là vì khôi phục huyền mạch cho phụ thân ngươi, một nửa cũng nên chính thức đáp tạ ân tình năm đó. Vậy, muội phải thưởng cho Vân Triệt ca ca như thế nào đây? Trên mặt nàng vẫn mang theo dạng mây đỏ, rất chân thành ngẫm nghĩ. Vân Triệt cười lắc đầu, những chuyện này chỉ là ta tiện tay mà thôi, so sánh với tất cả hành động việc làm của ngươi, đều không đáng nhắc tới. Hi, muội nói là thưởng cho, cũng không phải cảm tạ, hoàn toàn không giống nhau. Nàng nheo mắt lại, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cánh môi chậm rãi lại gần bên tai Vân Triệt, theo một chút ửng đỏ từ gò má lan tràn đến cổ, nhẹ nhàng nói một câu mà chỉ có nàng và Vân Triệt mới có thể nghe thấy được. Vừa nói nhỏ xong, cánh môi nàng khẽ mím, ánh mắt mơ màng. Mà đúng lúc này, một giọng nói cực kỳ không hợp thời lạnh như băng vang lên, hừ, rốt cuộc vẫn còn là một tiểu nha đầu chíp hôi, trò bịp này, ta và Vân Triệt đã sớm chơi ngán rồi. Hai người lập tức tách ra, và lúc này bóng dáng của Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng rơi xuống trước người bọn họ, mắt vàng cực đẹp lại không nhìn Vân Triệt mà nhìn thẳng vào Thủy Mị Âm. Câu nói mà nàng gần như dùng hết tất cả dũng khí âm thầm nói ra đã bị người nghe được hết cả, Thủy Mị Âm cảm thấy rối loạn, nhưng nàng là nhân vật thế nào? Sao có thể yếu thế được, lập tức nhếch mi lên, cánh môi hơi cong, kia là Vân Triệt ca ca và ngươi chơi ngán thôi, hoàn toàn không ngán với người ta nha. Vừa rồi, tim đập của Vân Triệt ca ca còn rất lớn đó. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngạc nhiên trong nháy mắt, giống như hoàn toàn không ngờ, con nhóc này, sau khi bị nàng phá vỡ lại đảo mắt nói ra giọng điệu phản kích hung bạo như thế. Hai tròng mắt nàng nheo lại, cười như không cười, vậy ngươi rất không hiểu biết hắn rồi. Thứ mà tên nam nhân cầm thú này, yêu thích không phải là ngươi một con nhóc có thể tưởng tượng được. Cái mông của ma chủ Bắc Vực treo giữa không trung, không biết nên đứng hay ngồi lại, trên mặt không kiềm chế được nóng bừng lên. Tình hình gì đây? Độ cong nơi khóe môi Thủy Mị Âm lại cong thêm vài phần, trong mắt đẹp cũng chiếu ra hiếu kỵ thật sâu, là như thế sao? Vậy Vân Triệt ca ca thích nhất là gì vậy? Thiên Diệp Ảnh Nhi cười rất nhạt, nói ra, sợ ngươi không chịu nổi. Hoặc là ngươi ngoan ngoãn năn nỉ ta ngược lại sẽ cân nhắc tự mình dạy ngươi. Thủy Mị Âm cười tủm tỉm nói, không cần. Ta chỉ muốn Vân Triệt ca ca dạy ta. Chỉ cần là Vân Triệt ca ca thích, ta cũng có thể đó. Thiên Diệp Ảnh Nhi, hơn nữa ta còn có một tỷ tỷ cực kỳ xinh đẹp. Có tỷ tỷ hỗ trợ, có thể làm được rất nhiều chuyện ngươi vĩnh viễn không làm được đâu. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vân Triệt thấy được rõ ràng, không gian giữa Thiên Diệp Ảnh Nhi và Thủy Mị Âm đang vặn vẹo lên khi ánh mắt của nàng thoáng đụng chạm nhau. Hắn đứng ngay dậy, đứng ở giữa các nàng, thần sắc bình tĩnh, vẻ mặt uy nghiêm, sự tình tra như thế nào rồi? Thiên Diệp Ảnh Nhi liền nghiêng người đi. Ta đi tìm Vũ Thập tỷ tỷ. Thủy Mị Âm lè lưỡi với Vân Triệt, cười rời đi. Ở trước mặt Vân Triệt, Thủy Mị Âm thật sự giống như tiểu cô nương vĩnh viễn không chịu lớn lên. Nhưng mà, đó là ở trước mặt Vân Triệt. Dù sao, nàng có được vô cấu thần hồn duy nhất đương thời, cấp bậc linh hồn miệt thị muôn dân chân chính trên ý nghĩa. Sao sẽ thoái nhượng, chịu thua người khác ở phương diện nào được? Thiên Diệp Ảnh Nhi giơ tay, làm một thế tay đơn giản. Nhất thời, hai luồng khí chàng hùng hậu, mênh mông như trời cao từ trên không rơi xuống, một trái một phải đứng ở sau lưng Thiên Diệp Ảnh Nhi. Chính là Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc. Bọn họ đến lập tức hấp dẫn ánh mắt u ám của Ba Diêm Tổ. Khi Thiên Diệp Nhị Tổ đến đây, tầm mắt cũng rơi vào trên người Ba Diêm Tổ, thấy được tin đồn đã từng coi là hoang đường hiện ra trước mắt. Đây có thể nói là lịch duyệt kỳ diệu trong quãng đời còn lại của bọn họ. Vân Triệt liếc nhìn bọn họ, nói, không hổ là tổ tiên của Phạm Đế. Chỉ có mấy ngày đã có thể khôi phục đến trình độ như vậy. Không đợi bọn họ đáp lại, Vân Triệt hỏi thẳng, không có Hồng Mông sinh tử ấn, bọn họ còn có thể sống được bao lâu? Ngàn năm. Người trả lời là Thiên Diệp Vũ Cổ, giọng nói, thần thái đều nhạt nhẽo như giếng cổ, không hề thấy dao động cảm xúc gì. Giống như hoàn toàn không thèm để ý tới chuyện Thiên Diệp Ảnh Nhi giao Hồng Mông sinh tử ấn cho Vân Triệt. Thiên Diệp Bình Trúc cũng nhàn nhạt nói, như vậy là đủ đối với chúng ta rồi. Dù sao, chúng ta đã sớm là người không nên tồn tại trên thế gian. Mà kịch biến ở Phạm Đế, thần giới hiện giờ lại là thời điểm bọn họ không thể rời đi nhất. Vì thế, sau khi Thiên Diệp Phạm Thiên chết, bọn họ lựa chọn lưu lại bên cạnh Thiên Diệp Ảnh Nhi. Giống như người thủ hộ, giống như người đứng bên ngoài mọi chuyện, lấy cuộc đời còn lại thủ hộ và quan sát vận mệnh sau này, cũng có thể là cuối cùng của Phạm Đế thần giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi cuối cùng đảo mắt nhìn về phía hắn, hờ hững nói, người Phạm Đế đều rất coi trọng vinh quang. Chuyện liệp sát Mộc Linh sẽ lưu lại vết bẩn này, nếu làm nhất quyết sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Mà một lần này chưa chắc đã dính dáng đến Phạm Đế thần giới. Cho dù dính dáng đến, cũng không thể có ai xâm nhập biết được, lại có thể trước khi chết nhận ra được đối phương là người của Phạm Đế thần giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói thẳng kết quả mà nàng lấy được trong mấy ngày này, Vân Triệt và Hòa Lăng đều ngưng tâm lắng nghe. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, ta đoán, căn cứ có khả năng lớn nhất để hắn đưa ra phán đoán này là huyền quang. Người đời đều biết, huyền quang của Phạm Đế thần giới là màu vàng. Cho nên, Mộc Linh tộc trưởng đã chết đi kia, chắc từ huyền quang màu vàng do đối phương phóng thích ra mà hắn đoán rằng là người của Phạm Đế thần giới. Vân Triệt nhíu mày, nói, theo ta được biết, trong Đông Thần vực, huyền khí hiện lên màu vàng cũng thật sự chỉ có Phạm Đế thần giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, không sai. Vậy ngoài Đông Thần vực thì sao? Ánh mắt Vân Triệt chợt động. Ngoài Đông Thần vực, quang hoa huyền khí của Nam Minh thần giới cũng là màu vàng. Nhưng năm đó, phu thê tộc trưởng Mộc Linh táng thân ở Đông Thần vực, dường như cho dù như thế nào cũng khó móc nối được liên quan đến Nam Minh thần giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi âm u nói, có chuyện, lại nói hơi buồn cười. Huyền khí màu vàng đẹp đẽ quý giá nhất, không hề nghi ngờ sẽ khiến người đời ngưỡng kính và nhớ kỹ. Ở Đông Thần vực, nhắc đến huyền khí màu vàng sẽ nghĩ ngay đến Phạm Đế thần giới, đề cập đến Phạm Đế thần giới sẽ nghĩ ngay đến huyền quang màu vàng hết sức đẹp đẽ quý giá. Nhưng mà, thưởng thức quá mức mãnh liệt này lại vô hình ẩn giấu rất nhiều thứ, bao gồm cả ngươi trong đó, dường như không có quá nhiều người biết được, trừ phi là Phạm thần, Phạm vương kế thừa Phạm Đế thần lực, bằng không, nếu chỉ có huyết mạch Phạm Đế mà thi triển huyền khí thì màu vàng rất nhạt, chỉ có đến thần quân cảnh mới hiện ra rõ ràng khó phân biệt rõ. Nhưng đối mặt với một đám Mộc Linh tu vi cao nhất chỉ có thần linh, cảnh lại có thể khiến bọn họ có cá lọt lưới, chỉ có thể nói rõ, người xuống tay với bọn họ, tu vi cao nhất chỉ có thần vương cảnh. Mà huyền giả Phạm Đế thần vương cảnh, màu vàng trong huyền khí của hắn vốn nhạt đến gần như không thể nhận ra được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lời Thiên Diệp Ảnh Nhi nói không thể nghi ngờ đang chỉ cho Vân Triệt và Hòa Lăng một kết quả chưa từng nghĩ, tới đầu sỏ giết chết phu thê tộc trưởng Mộc Linh cùng với vô số Mộc Linh năm đó, tạo thành bi kịch cho Hòa Lăng, Hòa Lâm, có lẽ không, gần như không thể nào là Phạm Đế thần giới. Lấy lập trường hiện giờ của Thiên Diệp Ảnh Nhi, vốn sẽ không tận lực bao che cho Phạm Đế thần giới. Vân Triệt có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng linh hồn của Hòa Lăng đang rung động kịch liệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, mặt khác, sự tồn tại của vương tộc Mộc Linh cực kỳ thưa thớt, đều đã tuyệt tích ở trong rất nhiều truyền thuyết. Mà Mộc Linh Châu này không phải Mộc Linh Châu bình thường có thể so sánh được. Kể cả ở cấp bậc vương giới, cũng không hề có hứng thú quá lớn đối với Mộc Linh Châu bình thường, nhưng nếu nhìn thấy vương tộc Mộc Linh, chắc chắn nảy sinh lòng tham mãnh liệt. Mà người ra tay lại khiến tộc trưởng Mộc Linh có được Mộc Linh Châu đặc thù có cơ hội tự bạo. Nói cách khác, rất có thể hắn không hề biết đó là vương tộc Mộc Linh, do đó có thể suy đoán ra người xuống tay có lịch duyệt cũng không phong phú, tuổi sẽ không thể quá lớn. Mục đích của hắn cũng không phải vì vương tộc Mộc Linh Châu, mà chỉ muốn vơ vét một ít Mộc Linh Châu bình thường mà thôi. Vân Triệt nhíu mày, trầm mặc. Tuy rằng huyền quang màu vàng rất ít, nhưng cũng không phải quá mức hiếm thấy, ví dụ như kim ô viêm của hắn, theo huyền lực và cảnh giới của kim ô phần thế lục tăng lên, hỏa diễm thiêu đốt lên sẽ càng ngày càng giống màu vàng. Lại ví dụ như Thiên Diệp Ảnh Nhi, cho dù không có phạm thần thần lực, nhưng ngẫu nhiên sẽ thông qua thần dụ mà phóng xuất ra thần mang màu vàng. Nhưng huyền khí tự nhiên ngoại phóng ra có màu vàng, trong trí nhớ chỉ có Phạm Đế và Nam Minh, mà trong Đông Thần vực lại chỉ có Phạm Đế thần giới. Phạm Đế thần giới làm vương giới hạng nhất Đông Thần vực, một điểm này tự nhiên là thưởng thức của huyền giả. Cho nên, ở Đông Thần vực nhìn thấy người phóng thích ra huyền khí màu vàng, cho dù là ai đều sẽ trực tiếp phán định đó là người của Phạm Đế thần giới. Cho dù trong đời chưa từng chân chính tiếp xúc với Phạm Đế thần giới, mà huyền giả Phạm Đế từ thần quân cảnh trở xuống, màu vàng trong huyền khí nhạt đến không thể phân biệt được. Một điểm này, kể cả Vân Triệt cũng không biết. Nhưng người ra tay với tộc trưởng Mộc Linh, từ kết quả nhìn lại, cũng thật sự không giống như do thần quân hay thần chủ gây nên, càng không giống với thần quân thần chủ của Phạm Đế thần giới. Nếu trước khi chết tộc trưởng Mộc Linh thật sự thông qua màu sắc huyền khí đến phán định thân phận đối phương, như vậy kết quả mà bộ tộc Mộc Linh nhận được rất có thể từ vừa mới bắt đầu đã là sai. Vân Triệt chú ý tới ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi thay đổi, đột nhiên nói, có phải ngươi phát hiện ra cái gì khác lạ không? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, trước ngươi nói, chuyện này phát sinh vào 15 năm trước. Lúc này thật sự đã khiến cho ta nhớ tới một chuyện nhỏ đã sớm quên sạch. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi thong thả dạo bước, không nhanh không chậm nói, đại khái vào 15 năm trước, Nam Vạn Sinh đến thăm dò Phạm Đế thần giới. Hừ, lão tặc này thường xuyên vượt qua thần vực đến đây, giống như ruồi bọ làm cho người ta chán ghét. Trừ phi có chỗ lợi dụng đến hắn, bằng không mỗi lần biết được tin tức hắn muốn đến, ta đều sẽ tránh đi trước. Nhưng mà lần này hơi khác biệt, hắn lại không phải đến một mình như mọi khi, mà dẫn theo ba người. Hai người trong đó là Nam Minh trưởng lão thần chủ cảnh, mục đích hai trưởng lão đi theo là vì bảo hộ cho người thứ ba. Nhi tử của Nam Vạn Sinh Nam Thiên Thu. Đây là lần đầu tiên Vân Triệt nghe được cái tên này. Nam Thiên Thu này là con út của Nam Vạn Sinh, tuy rằng không phải do chính thất sinh ra, nhưng thiên phú lại là gà trong đám ruồi trong một đám con cái phế vật của hắn. Lúc đó vừa tròn 80 tuổi đã thành thần vương, hơn nữa mới vừa chiếm được thừa nhận của Nam Minh thần lực khó kế thừa nhất, đã chống 2.000 năm. Nói đến đây, Thiên Diệp Ảnh Nhi tạm dừng, nhìn về phía Vân Triệt. Quả nhiên, ánh mắt của Vân Triệt dần dần trở nên lạnh lẽo. Nhi tử của Nam Minh. 15 năm trước, tu vi thần vương cảnh, huyền khí màu vàng, thời gian, tu vi, còn có tuổi không lớn với lịch duyệt không thâm hậu. Tất cả đều hoàn toàn ăn khớp với phán đoán lúc trước của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thu hồi ánh mắt, Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, lúc đó ta còn cho rằng, Nam Vạn Sinh đến đây là vì khoe nhi tử hắn với Thiên Diệp Phạm Thiên. Dù sao trước kia Thiên Diệp Phạm Thiên thường xuyên ngầm trào phúng hắn không có kẻ kế thừa nào có thể đập vào mắt, tiện thể để Nam Thiên Thu kia sớm đi nhận thức vương giới của Đông Thần Vực. Nhưng mà mục đích thật sự là gì, lúc đó ta vốn lười đi hỏi. Lấy tính tình năm đó của Thiên Diệp Ảnh Nhi, chính là Nam Thiên Thu, kể cả tư cách để cho nàng nhớ kỹ còn không có, sao sẽ đi hỏi chuyện của hắn. Vài ngày này, ta hỏi các Phạm Vương về sự tình năm đó, mà câu trả lời đầu tiên ta nhận được lại rất kinh hỉ. Lần đó Nam Vạn Sinh đến đây, chuyện muốn hỏi Thiên Diệp Phạm Thiên lại là Mộc Linh. Chân mày Vân Triệt trầm xuống, giọng lạnh lùng nói mạch lạc chút. Thiên Diệp Ảnh Nhi khoanh hai tay trước ngực, nhìn về phía trước tiếp tục nói, tu vi của Nam Thiên Thu có một phần rất lớn do ngoại lực tăng lên, linh dược chất đống mà thành, sau khi thành thần vương cảnh, căn cơ của hắn rất không vững chắc, huyền khí cũng không đủ thuần túy. Cho nên, nếu muốn nhận truyền thừa của Nam Minh thần lực trong thời gian ngắn nhất, bằng trạng thái hoàn mỹ nhất, một chuyện phải làm đó là tinh lọc huyền khí. Nàng đảo mắt qua, giọng chậm lại, do đó cần lượng lớn Mộc Linh Châu. Chân mày Vân Triệt càng ngày càng trầm, hai tay chậm rãi siết chặt. Thảm kịch của vương tộc Mộc Linh chỉ là một chuyện nhỏ rất nhỏ đối với thần giới to lớn. Vân Triệt biết được cũng chỉ vài câu đến từ tộc nhân Mộc Linh. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, chuyện nhỏ như vậy lại còn là chuyện nhỏ phát sinh. Ở Đông Thần Vực sẽ dính dáng đến vương giới hạng nhất Nam Thần Vực. Trùng hợp sao? Huyền khí, thời gian, nhân vật, tu vi, mục đích. Trên đời này làm sao có thể có trùng hợp phù hợp đến mức độ như vậy? Nếu Nam Minh thần giới muốn có Mộc Linh Châu, có ngàn vạn phương pháp, vì sao muốn đến Đông Thần Vực? Lại còn tự mình? Vân Triệt lạnh giọng nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh một tiếng, nguyên nhân rất đơn giản. Trong bốn phương thần vực, Mộc Linh ở Nam Thần Vực đã sớm tuyệt tích, Tây Thần Vực có nhiều dấu vết nhất, nhưng cho hai Nam Minh hắn cũng không có lá gan đi Tây Thần Vực làm chuyện bẩn này. Muốn tinh lọc huyền khí, hiệu suất cao nhất chính là Mộc Linh Châu bảo lưu được một chút khí tức sinh mệnh, cũng chính là Mộc Linh Châu mới vừa lấy được, Nam Thiên Thu tự nhiên muốn cùng đi theo. Nhưng mà, đây vẫn là nguyên nhân thứ yếu. Khi đó Nam Vạn Sinh chắc có tính toán muốn lập hắn làm thái tử, về yêu cầu có thể còn khắc nghiệt hơn quá khứ trăm ngàn lần, chuyện liên quan đến lợi ích bản thân, cho dù lớn nhỏ, nhất định phải tự tay mình tranh thủ. Nàng đã từng được Thiên Diệp Phạm Thiên lựa chọn là kẻ kế thừa, vô cùng rõ ràng một điểm này. Đế tử đế nữ bình thường có thể tận hưởng tài nguyên vinh hoa, nhưng kẻ kế thừa thần đế, ý chí, thủ đoạn, tâm cơ, phải trải qua vô số lần rèn luyện tàn khốc. Mà tự tay đi lấy Mộc Linh Châu mình cần là một trải nghiệm nhỏ đến không thể nhỏ hơn, trong cuộc đời đối với Thái tử Nam Minh tương lai. Đoán chừng hiện giờ chính hắn đã sớm quên mất sạch sẽ. Về phần Nam Vạn Sinh cùng đến, chắc mượn cơ hội tới gặp ta mà thôi, Thiên Diệp Ảnh Nhi khinh miệt nói. Vân Triệt trầm ngâm ngắn ngủi, đột nhiên nói, như vậy. Tin tức chỗ của Mộc Linh có phải do Phạm Đế thần giới tiết lộ cho Nam Minh không? Thiên Diệp Ảnh Nhi khinh thường nói, làm sao có thể? Tuy rằng Mộc Linh Châu chân quý, nhưng còn không lọt nổi vào mắt xanh của Thiên Diệp Phạm Thiên. Hơn nữa liệp sát Mộc Linh Châu dù sao cũng là cấm kỵ, hắn gian xảo như vậy, sao có khả năng sẽ lưu lại nhược điểm nhỏ không cần thiết vào trong tay Nam Minh được, chứ? Mặt khác, lúc trước ngươi chỉ nói cho ta thời gian, cũng không báo cho ta biết chỗ tộc trưởng Mộc Linh bị giết là tinh giới nào. Vài ngày này trải qua điều tra quỹ tích hành động năm đó của Nam Thiên Thu, ta biết được một chỗ, không biết nói ra có giống với chỗ người biết không? Vân Triệt thật sự không nói cho Thiên Diệp Ảnh Nhi, biết chỗ tộc trưởng Mộc Linh đã phát sinh tai họa, cũng không phải vì hắn quên, mà hắn cũng không biết. Năm đó khi Thanh Mộc, miêu tả cho hắn chỉ nhắc tới là một tinh giới rất gần với vương giới nào đó. Những năm này, hắn và Hòa Lăng đều nhận định hung thủ là người của Phạm Đế thần giới. Vì sẽ chạm đến ký ức thống khổ nhất. Hắn tự nhiên cũng sẽ không thể hỏi Hòa Lăng chi tiết chuyện năm đó. Ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn về phía Tây, chậm rãi nói, vọng trụ giới, một tinh giới trung vị không lớn không nhỏ, lại gần nơi này đến ngoài ý muốn. Vân Triệt trầm tâm niệm xuống hỏi, Hòa Lăng, là chỗ này sao? Nếu như kể cả chỗ này đều phù hợp, như vậy cho dù không thể tin nổi cỡ nào đều không còn khả năng thứ hai. Hồi lâu hắn đều không nhận được câu trả lời của Hòa Lăng, hắn có thể cảm giác đến cũng chỉ có linh hồn trong thống khổ với giá lạnh thương tổn, mà kịch liệt run rẩy. Không tiếng động đã là câu trả lời. Theo nghi hoặc khi mới vừa nghe thấy đến kinh dị sau từng bước phù hợp, hiện giờ lại là sự thật không cần cãi lại. Nhìn thoáng qua thần sắc của Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không hoài nghi nữa, nàng đột nhiên cười nhẹ một tiếng, nói, Phạm Đế và Nam Minh ngầm tranh giành nhiều năm, không nghĩ tới, một lần ăn thiệt lớn nhất của Phạm Đế lại bởi vì một nam thiên thu nho nhỏ. Ở trong vô số chủng tộc nơi thần giới to lớn, tuy rằng khởi nguyên của Mộc Linh có dính dáng đến sáng thế thần, nhưng không hề nghi ngờ rằng lực lượng yếu ớt, kể cả là tộc trưởng chẳng qua cũng chỉ có tu vi thần linh cảnh. Nhỏ yếu, thêm thân mang bích ngọc, ở nơi thế giới cá lớn nuốt cá bé này, không hề nghi ngờ sẽ bị khi dễ liệp sát tàn nhẫn nhất. Nếu không phải có lệnh cấm bên ngoài, Mộc Linh nhất định đã sớm tuyệt tích. Tộc trưởng một thế hệ bộ tộc Mộc Linh này chết khi nào, không ai biết được, cũng không ai sẽ chân chính để ý đến. Càng sẽ không nghĩ tới, tộc trưởng nhỏ yếu trong mắt người đời, tộc trưởng nho nhỏ này, cái chết của hắn thế mà lại sẽ liên lụy đến vận mệnh của hai vương giới hạng nhất. Mà cho dù đến chết Thiên Diệp Phạm Thiên, đều không biết rằng Phạm Đế thế mà lại cõng một cái nồi đen nhìn, như nhỏ bé nhưng hậu quả lại vô cùng cường đại thay Nam Minh. Nam Minh, Nam Thiên Thu. Vân Triệt lẩm bẩm một tiếng, trong mắt chậm rãi tụ lên hắc mang đáng sợ. Tâm hồn Hỏa Lăng vẫn đang không ngừng biến động, trái lại trở nên càng ngày càng dị thường, Vân Triệt khựng lại trong lòng. Không để ý tới Thiên Diệp Ảnh Nhi, cấp tốc chìm ý thức vào trong Thiên Độc Châu. Thế giới của Thiên Độc Châu, Hỏa Lăng quỳ gối mà ngồi, đầu chôn thật sâu trên gối. Cảm giác được Vân Triệt đến, nàng chậm rãi ngẩng đầu, sau đó hơi bối rối đứng lên nghênh đón, chủ nhân. Ánh mắt nàng run run mà mê loạn, mang theo mông lung làm lòng người vỡ vụn. Không nói gì, Vân Triệt tiến về trước, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Dựa vào trước ngực Vân Triệt, Hỏa Lăng khép kín hai mắt. Bả vai dần dần bắt đầu run run, trên môi phát ra tiếng khóc nhẹ nhàng, ta giết nhầm người giết nhầm thật nhiều người ta. Bàn tay Vân Triệt khẽ vuốt ve lưng ngọc của nàng, nói nhỏ bên tai nàng, không, ngươi không giết nhầm. Phạm Đế thần giới là chướng ngại lớn nhất trên đường chinh phục đông thần vực của chúng ta, nếu không nhờ ngươi, chúng ta không có khả năng nhanh chóng nắm bắt được đông thần vực như thế. Giống vậy, nếu như không có cố gắng của ngươi, khiến cho chúng ta nhanh chóng kịp nắm Phạm Đế thần giới trong tay, cũng sẽ không thể biết được chân tướng vào giờ phút này. Vân Triệt ôn hòa mỉm cười bên tai nàng, hiện giờ, mục tiêu của ta và ngươi đều đã bước lên trước một bước rất lớn, đây là do ngươi làm được, cũng chỉ có ngươi mới có thể làm được kết quả tài ba nhất. Cho nên, ngươi không cần khổ sở làm gì, mà nên cảm thấy vui vẻ và kiêu ngạo. Lời nói ngắn gọn lại khiến tâm hồn đang lạnh như băng của Hỏa Lăng, chậm rãi chuyển thành ấm áp càng ngày càng sâu. Bờ vai nàng ngừng run rẩy, hai tay lặng lẽ ôm chặt lấy Vân Triệt, trên môi vẫn phát ra âm thanh mang khóc, ta nghe lời chủ nhân nói. Lúc này, bên tai Vân Triệt đột nhiên truyền đến giọng của một phần Nguyệt Thần Sử, thưa ma chủ, sứ giả Nam Minh cầu kiến. Hai chữ Nam Minh khiến Vân Triệt nhíu chặt mày. Hắn cho Hỏa Lăng một ánh mắt an ủi, ý thức rời khỏi Thiên Độc Châu, nói thẳng, để cho hắn đi vào. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc nhìn phía nam, tới thật đúng lúc. Xem ra, thấy kết quả của Phạm Đế Thần Giới và Nguyệt Thần Giới, Nam Vạn Sinh đã không ngồi yên được rồi. Vân Triệt không trả lời, sắc mặt lạnh lẽo. Tuy rằng tất cả vô cùng phù hợp, nhưng suy đoán vẫn chỉ là suy đoán. Mà bên chỗ Nam Minh kia nhất định có thể cho hắn một đáp án cực kỳ xác thực. Rất nhanh, một nam tử kim y, khí độ bất phàm được phần Nguyệt Thần Sử dẫn đến. Nhìn thấy Vân Triệt, hắn kính cẩn thi lễ, nói, bái kiến ma chủ, chúc mừng ma chủ hùng bá đông thần vực, trong nửa tháng ngắn ngủi đã viết lại lịch sử thần giới. Vân Triệt nheo mắt nhìn hắn, đây là nguyên văn lời chủ tử ngươi nói sao? Dạ. Sứ giả Nam Minh không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, sau đó giơ hai tay về trước, lấy ra một thiệp mời phóng thích ra kim mang đặc thù. Tại hạ đến đây là đại diện cho Ngô Vương Nam Minh thần đế, đặc biệt mời ma chủ tham gia đại điển sắc phong Nam Minh thái tử. Ngô Vương tự mình nói, nếu như ma chủ có thể nể mặt đến dự, sẽ là may mắn cực lớn cho đại điển. Đuôi chân mày khẽ động, bàn tay Vân Triệt vừa lật, thiệp mời đã xuất hiện trong tay hắn. Thời gian, 7 ngày sau, tân lập thái tử, Nam Thiên Thu. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi yên lặng liếc nhìn nhau. Một chút ý cười quỷ dị mà lạnh như băng chợt lóe lên trên môi Vân Triệt. Hắn thu hồi thiệp mời, cười nhạt nói, trở về nói cho chủ tử các ngươi biết, bản ma chủ nhất định sẽ đến đúng giờ. Sứ giả Nam Minh kia rõ ràng hơi sửng sốt. Mặc dù ở phía Nam Thần Vực xa xôi, nhưng cho dù bọn họ không biết được toàn cảnh chuyện đã phát sinh ở Đông Thần Vực, cũng đã biết được 7-8 phần. Nửa tháng ngắn ngủi, Đông Thần Vực máu lan tận trời, kết cục của vương giới càng từng cái đều thê thảm. Vân Triệt tàn nhẫn thô bạo, chỉ cần là tin đồn đã làm cho người ta không rét mà run. Lần này hắn đến đây, đã sẵn có giác ngộ bị Vân Triệt tàn bạo gạt bỏ, không nghĩ tới lại nhận được đáp lại hiền hòa như thế. Sợ run nửa giây, hắn mới thi lễ nói, vậy tại hạ trở về phục mệnh. Ngô Vương cực kỳ mong chờ ma chủ đến, sau khi biết được câu trả lời của ma chủ, chắc chắn vạn phần cao hứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sứ giả Nam Minh rời đi, ánh mắt Vân Triệt âm u không thôi. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói, sắc phong thái tử vốn nên chuẩn bị khá lâu. Cho dù muốn mời rộng khắp các giới, cũng ít nhất nên trước đó một tháng. Lần này Nam Minh đột nhiên muốn lập thái tử, hiển nhiên rất có toan tính. Thử, Thiên Diệp Vũ Cổ nói, là cơ hội liên hợp các giới Nam Thần Vực cùng với Tây Thần Vực. Thiên Diệp Bình Trúc nói, mấy câu nói ngắn ngủi của hai lão tổ Phạm Đế đã vạch trần hoàn chỉnh mục đích của Nam Minh Thần Đế. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, ngàn vạn lần đừng nên coi thường Nam Vạn Sinh, lại càng đừng coi thường Nam Thần Vực. Vĩnh Ám Ma Tinh bị ngươi ném toàn bộ vào Nguyệt Thần Giới, độc của Thiên Độc Châu đoán chừng cũng đã bị tiêu hao hết. Muốn nắm lấy được bốn vương giới quan trọng nhất của Nam Thần Vực, còn khó hơn Đông Thần Vực nhiều lắm. Làm hạch tâm của một phương thần vực, nắm bắt tất cả vương giới đó là nắm bắt toàn bộ thần vực, cho dù là Đông Thần Vực hay Nam Thần Vực. Bốn vương giới của Đông Thần Vực, Tinh Thần Giới vốn điêu linh, Nguyệt Thần Giới bị nổ tung, Phạm Đế Thần Giới mạnh nhất bị Thiên Thương Đoạn Niệm ép tới tuyệt cảnh, giao thủ chính diện duy nhất chỉ có trụ Thiên Thần Giới. Lại còn dưới tình huống dẫn dụ đi một nửa lực lượng hạch tâm, và lại chặt đứt tất cả trợ giúp. Tất cả bốn vương giới của Nam Thần Vực đều hoàn chỉnh, chẳng những tổng hợp lại thực lực hơn xa bốn vương giới Đông Vực, còn có đề phòng cực cao đối với ma nhân Bắc Vực. Lời Thiên Diệp Ảnh Nhi nói không hề khoa trương chút nào. Phương pháp lý trí nhất hiện giờ là che giấu địch ý, biểu đạt thân thiết, sau đó dùng thời gian ngắn đến điều chỉnh lại lực lượng của Đông Thần Vực. Liên quan đến trận chiến giữa thần vực, không phải vạn bất đắc dĩ, Nam Thần Vực sẽ không vọng động. Đây cũng là nguyên nhân chính Nam Minh đột nhiên muốn lập thái tử. Nhưng mà, nàng khẽ lườm Vân Triệt, ngươi chắc chắn sẽ không làm như vậy đi. Ở Nam Minh giới cần đề phòng nhất là cái gì? Vân Triệt lạnh lùng hỏi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, lực lượng hạch tâm là bốn đại minh vương và 16 minh thần. Nhưng mà bốn đại minh vương đã hao tổn mất hai người, đoán chừng hiện giờ Nam Minh kia đều hối hận đến xanh ruột. Nam Minh thần giới có được lượng lớn khí do thần lưu lại, số lượng nhiều, đứng đầu các vương giới, thủ đoạn ẩn giấu càng nhiều vô số kể. Về phần át chủ bài lớn nhất của Nam Minh, nếu ta biết được, vậy cũng không xứng được gọi là át chủ bài. Cũng như Nam Minh không hề biết được Phạm Đế thần giới có hai đại lão tổ ẩn núp. Lúc này, Thiên Diệp Vũ Cổ đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, Minh thần đại pháo. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời liếc nhìn sang. Đây là cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày hỏi, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy cái tên này. Khí do thần lưu lại mạnh nhất mà Nam Minh thần giới có thể có được, của Nam Minh thần tộc ở thời đại thượng cổ, cũng là khí chấn tộc. Thiên Diệp Bình Trúc nói, thời đại thượng cổ, Nam Thần Vực là một trong những chiến trường thảm thiết nhất trong cuộc chiến thần ma, có vô số ngã xuống và lưu lại. Thứ có thể khống chế đều nắm lấy cả. Mà phần lớn đồ thượng cổ xúc tích lực lượng không thể khống chế đều bị đặt vào. Trong Minh Thần Đại Trận cực kỳ đặc thù, chỉ cần khởi động Minh Thần Đại Trận, lực lượng trong đó sẽ bị cấp tốc dẫn đi, trở thành nguồn năng lượng cho Minh Thần Đại Pháo. Uy lực như thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày lại, thứ kể cả nàng cũng không biết, không hề tầm thường. Thiên Diệp Vũ Cổ chậm rãi nói, theo thượng cổ ghi lại, Minh Thần Đại Pháo do Nam Minh thần tộc tạo thành, có thể một kích giết thần. Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Triệt, khi Nam Minh tổ tiên tìm Nam Minh truyền thừa, đồng thời cũng tìm được Minh Thần Đại Pháo ở sâu dưới đất. Lúc tìm được đã tổn hại một nửa, nhưng thần uy vẫn còn. Vị diện và nguồn năng lượng có hạn, Minh Thần Đại Pháo tự nhiên không có khả năng tái hiện lại thần uy từ thời đại thượng cổ. Nhưng mà tuyệt đối không thể khinh thường. Phạm Đế lão tổ trải qua tang thương, nhìn thấu sinh tử lại liên tục nói hai lần tuyệt đối, có thể thấy được sự kiêng kỵ đối với thứ này, uy lực của thứ này cực lớn, tiêu hao nhất định cũng thật lớn, hơn nữa khó có thể khống chế. Không phải vạn bất đắc dĩ, Nam Minh sẽ không sử dụng Minh Thần Đại Pháo. Lời ấy của Thiên Diệp Vũ Cổ hiển nhiên đang khuyên bảo Vân Triệt, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu chặt mày, hồi lâu không nói gì. Trên mặt Vân Triệt lại không thấy vẻ kiêng kỵ, ngược lại hỏi một vấn đề kỳ quái. Bên Nam Minh có biết các ngươi đã biết được chuyện Minh Thần Đại Pháo tồn tại không? Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc đồng thời lắc đầu, bí mật này là do tổ tiên chín đời trước vô tình thăm dò được trong một lần bái phỏng Nam Minh. Mà cho đến nay Nam Minh cũng không biết được bí mật này đã bị Phạm Đế biết được. Vậy thì tốt. Trầm thấp nói ra ba chữ, Vân Triệt nhìn phía Nam, đột nhiên âm trầm nở nụ cười. Ý cười này rơi vào trong mắt Thiên Diệp nhị tổ, khiến trong lòng bọn họ sinh kinh ngạc. Rất nhanh, thời hạn 7 ngày Vân Triệt cho tất cả tinh giới thượng vị của Đông Thần Vực đã đi qua. Phần đạo khai bẩm báo lại cho Vân Triệt, tinh giới thượng vị, chưa đến đầu hàng hạ ấn ký hắc ám có tổng cộng 64 nơi. Hơn phân nửa trong số đó là vì giới vương đã chết hoặc bỏ chạy, tinh giới đại loạn, không thể đề cử giới vương mới được, hoặc không có ai dám kế vị giới vương. Có 20 tinh giới khác lại thà chết không hàng. Nhưng mà những tinh giới này cơ bản đều đã sinh nội loạn, vô số huyền giả đang toàn lực trốn đi. Nói đến đây, Phần Đạo Khai bắt đầu nói ra từng tên của 20 tinh giới này. Khi ba chữ Viêm Thần Giới được nói ra từ trong miệng Phần Đạo Khai, đuôi chân mày Vân Triệt hơi giật giật. Mặt khác, còn có một thiên cơ giới đặc thù. Thiên cơ giới hiện giờ đã không còn người sống, đệ tử đều bị phân phát, thiên cơ tam lão chủ sự đều đã chết ở trước thiên cơ thần điện. Ma chủ, hiện giờ chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, những tinh giới này sẽ nhanh chóng có thể bị chôn diệt. Không nghe lời, diệt toàn bộ đi. Mấy chữ ngắn ngủi, tạo nên chính là vô số sinh linh chôn diệt. Nhưng nói ra từ trong miệng Vân Triệt lại vô cùng nhẹ nhàng tùy ý. Giọng Vân Triệt hơi thấp xuống, nhưng mà, bên chỗ Viêm Thần Giới kia không cần quản. Vừa khéo, cũng nên quay về Ngâm Tuyết Giới một chuyến. Lúc này, một phần Nguyệt Thần Sử đã đến bẩm báo. 6 tinh thần của tinh thần giới đã đến đây, cầu kiến ma chủ. Vân Triệt liếc mắt, sau đó lạnh nhạt cười, tinh thần. Ra lệnh cho bọn họ chờ ở bên ngoài, khi nào bản ma chủ trở về sẽ gặp bọn họ. Vân Triệt dùng là hai chữ ra lệnh. Lúc trước, trên đường 6 tinh thần đến viện trợ trụ thiên đã bị Thải Chi dùng một kiếm đuổi về. Một kiếm này thật ra đã cứu 6 tinh thần. Hoặc là nói cứu tinh thần giới điêu linh. Nếu như không có Thải Chi ra mặt, cho dù tinh thần giới không có hành động viện trợ trụ thiên, sợ rằng đã bị Vân Triệt tận diệt từ lâu. Ngâm Tuyết Giới vẫn là bông tuyết trắng xóa, thế giới mênh mông vô bờ xám, trắng như trong trí nhớ. Nhưng mà, Vân Triệt đã từng là đệ tử của Ngâm Tuyết, hiện giờ thành người trong hắc ám. Vân Triệt không tới đây một mình, bên cạnh hắn, Chỉ Vũ Thập cùng hắn nhìn về phương xa. So với Vân Triệt, nàng còn quen thuộc với Ngâm Tuyết Giới hơn nhiều lắm, tình cảm cũng sâu hơn nhiều lắm. Mỗi một mảnh tuyết vực, từng quốc gia nơi này, nàng đều đặc biệt quen thuộc. Đến Băng Hoàng Giới, bóng dáng của một nữ tử từ xa đi tới, bái trước hai người, Thiền Y cung nghênh chủ nhân, ma chủ. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn thủ hộ nơi đây, chưa bao giờ rời đi. Tình huống như thế nào? Vân Triệt hỏi. Thiền Y trả lời ngay, thưa ma chủ, ban đầu có lượng lớn huyền giả ngoại giới trốn tới Ngâm Tuyết Giới, gây ra không ít náo động ở biên cảnh. Theo bốn vương giới lần lượt bị nắm lấy, huyền giả bên ngoài đến nay cũng đều thành thật lại, không dám gây ra rối loạn gì nữa, cũng không có ai dám tới gần Băng Hoàng Giới. Kết giới của Băng Hoàng Giới vẫn mở ra, ngăn cách tất cả người từ bên ngoài đến. Vân Triệt đi đến trước kết giới, không cố tình tiến vào mà giơ tay nhẹ nhàng điểm, phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Âm thanh không mạnh nhưng trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ Băng Hoàng Thần Tông. Ở trong thời kỳ cực kỳ đặc thù này, Ngâm Tuyết Giới tự nhiên bị rơi vào trạng thái tinh thần khẩn trương mọi lúc. Nhất thời, lượng lớn đệ tử thủ vệ cấp tốc nhào tới, mà khi bọn họ nhìn thấy rõ bóng dáng màu đen trên không trung, không khỏi trong mắt trợn to, đứng khựng tại chỗ. Vân sư. Một đệ tử Băng Hoàng theo bản năng kêu ra tiếng, nhưng lời hắn nói đã lập tức bị một trưởng lão Băng Hoàng ở bên cạnh chặn lại. Vân Triệt là ma chủ Bắc Vực, một lời có thể hủy giới diệt sinh. Nếu lấy xưng hô sư huynh như trước kia đến gọi, không thể nghi ngờ là mạo phạm, có thể là tử tội. Hắn định tiến lên trước bái kiến, nhưng cố gắng tăng dũng khí mấy lần, lại không thể tiến lên trước nửa bước được. Nực cười thần đế như thần linh tối cao chết thảm bên chân thủ hạ của Vân Triệt, giới vương thượng vị muốn sống lại, như súc vật không hề có tôn nghiêm ở trước mặt Vân Triệt. Hắn một trưởng lão Băng Hoàng nho nhỏ, nào có tư cách đối thoại. Mau mau đi thông báo tông chủ. Trong tĩnh lặng đáng sợ, hắn run giọng nói, nhưng lại đã quên tự mình truyền âm. Không khí trong Băng Hoàng Giới đột nhiên thay đổi, không lâu lắm, tất cả nhân vật trọng yếu của Băng Hoàng Thần Tông đều đã đến đủ. Bọn họ nhìn Vân Triệt trên không, ánh mắt đều đặc biệt phức tạp, hồi hộp, thấp thỏm. Trong bất an cực độ còn mang theo một chút chờ đợi. Bắc Thần Vực xâm nhập Đông Thần Vực bắt đầu từ Bắc Cảnh. Lúc các giới đại loạn, lại chỉ có Ngâm Tuyết Giới hoàn toàn yên bình. Sau đó Mộc Băng Vân bị Phạm Vương của Phạm Đế Thần Giới mang đi, mấy canh giờ ngắn ngủi sau đã bình an mà về. Mộc Băng Vân không nói rõ, nhưng dường như cũng là người của Bắc Thần Vực cứu. Cho nên bọn họ càng nguyện tin tưởng, Vân Triệt đến đây không phải mang đến tai họa cho Ngâm Tuyết Giới. Nhưng mà, vầng hào quang hắc ám quấn quanh trên người hắn quá mức khủng bố, khiến cho bất cứ kẻ nào đều không thể không sợ. Bên cạnh hắn là một nữ tử có bóng dáng quấn quanh trong hắc ám. Những ngày này thông qua hình chiếu trụ thiên, bọn họ đều đã biết đó là đế hậu của Vân Triệt ở Bắc Thần Vực. Hai nhân vật hàng đầu hiệu lệnh Bắc Thần Vực, hôm nay đều giáng xuống Ngâm Tuyết dưới bọn họ. Các trưởng lão Băng Hoàng đều đã đến đây, nhưng không ai dám vội vàng tiến lên trước. Vân Triệt cũng thủy chung chưa động, mà vẫn luôn nhìn về phương Bắc, giống như hơi ngẩn người. Cuối cùng, Mộc Băng Vân đã đến, khí tức băng tuyết quen thuộc khiến Vân Triệt cũng theo đó chuyển mắt, nhìn về phía nàng. 4 năm ngắn ngủi, lại giống như cách một thế hệ. Bàn tay trắng nõn nhẹ phẩy, kết giới Băng Hoàng không tiếng động đóng lại, Trong ánh mắt hơi có rút lại của các trưởng lão băng hoàng, bóng dáng của Mộc Băng Vân hiện lên, đứng thẳng trước Vân Triệt và Chỉ Vũ Thập. Nàng liếc nhìn Chỉ Vũ Thập, sau đó ánh mắt nhìn vào trong đôi mắt của Vân Triệt, trầm mặc ngắn ngủi, nàng đột nhiên khẽ cười, nói, có thể không có lo lắng gì trở về, tự nhiên tốt hơn bất cứ cái gì. Những năm này nàng vẫn thường xuyên mong mỏi một khắc như vậy. Chỉ có điều trong tiềm thức nàng không dám chân chính hy vọng xa vời. Nhưng hắn đã thật sự trở lại, quang minh chính đại trở về. Hơn nữa, chỉ dùng 4 năm ngắn ngủi. Mà một người quan trọng khác trong sinh mệnh của nàng cũng đã hoàn hảo trở về. Đối với nàng mà nói, tất cả khói mù trong sinh mệnh đều đã tan hết, tất cả lại còn hơn cả mộng ảo. Nụ cười nhẹ quen thuộc kia khiến tầm mắt Vân Triệt hoảng hốt, trong mơ hồ giống như về tới lúc mới gặp năm đó. Giống như chưa hề có gì thay đổi. Vẫn là xưng hô năm đó, Vân Triệt nói nhỏ, Băng Vân Cung Chủ, rời đi rất nhiều năm, muốn đi Thánh Điện nhìn xem. Ta dẫn ngươi đi. Mộc Băng Vân nói, các ngươi đi đi. Chỉ Vũ Thập mỉm cười liếc nhìn Mộc Băng Vân, không đi cùng bọn họ. Trong ánh mắt trợn tròn của mọi người, Vân Triệt và Mộc Băng Vân đi về phía Băng Hoàng Thánh Điện, không có ma uy ngập trời, không có bất cứ gợn sóng gì khác. Chỉ Vũ Thập đứng ở xa xa, thần trí của nàng xẹt qua tuyết vực khổng lồ, nhẹ giọng tự nói, dường như đã thật lâu không tuyển nhận đệ tử mới. Nàng đột nhiên nói, Hoán Chi, kêu người truyền âm cho Viêm Thần Giới Vương, báo cho biết chuyện Vân Triệt đã đến ngâm tuyết. Mộc Hoán Chi sửng sốt trọn vẹn 2 giây, giống như không thể tin được ma hậu Bắc Vực thế mà lại biết được tên của hắn. Lúc ánh mắt Chỉ Vũ Thập đảo đến, hắn mới tin tưởng ma hậu đang thật sự hiệu lệnh cho hắn, cuống quýt đáp lời mà đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Băng Hoàng Thánh Vực. Vẫn là tuyết bay vĩnh hằng như trong trí nhớ. Dẫm lên tầng tuyết không dấu vết, chậm rãi bước tới cửa thánh điện, ánh mắt lưu chuyển, cái ao, giường băng, tượng đá nơi này, tất cả đều giống trong trí nhớ như đúc. Sau khi Mộc Băng Vân kế vị tông chủ, Băng Hoàng Thánh Địa là tư địa của nàng. Nhưng vài năm trôi qua, tất cả của nơi này, nàng không hề động vào chút nào, kể cả những vật nhỏ đơn giản mà Mộc Huyền Âm thích đều hoàn hảo ở yên vị trí ban đầu. Trong góc, một chiếc băng đang hiện lên vết rách xéo rõ ràng, đó là năm đó khi hắn bị Mộc Huyền Âm hạ máu cầu long, phát cuồng đánh gục Mộc Phi Tuyết đã lưu lại nhưng vẫn luôn không sửa lại. Nhìn Vân Triệt khựng lại ở đó, ánh mắt giật giật, Mộc Băng Vân nói nhỏ, vào đi. Vân Triệt không cất bước, hơi thất thần nói, nếu như sư tôn nhìn thấy ta hiện giờ sẽ tức giận chứ. Mộc Băng Vân ngẩn ra, ma chủ hắc ám, sau khi trở về ra lệnh một tiếng tàn sát không biết bao nhiêu tinh giới, bao nhiêu sinh linh nhưng lại giống như, do dự không dám cất bước tiến vào thánh địa nơi này có vô số hồi ức giữa hắn, cùng với Mộc Huyền Âm. Mộc Băng Vân nói, sẽ, bởi vì ngươi vẫn gọi tỷ tỷ là sư tôn. Năm đó, ngươi có thể không rõ ràng, hiện giờ ngươi vẫn không hiểu, vì sao tỷ tỷ cố ý trục xuất ngươi ra khỏi sư môn sao? Vân Triệt nhẹ nhàng nói, sau đó lộ vẻ sầu thảm mà cười tự giễu, rõ ràng thì như thế nào? Năm đó ta ngây thơ, hại chết bao nhiêu người, ta tình nguyện nàng ghét ta, hận ta. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn Mộc Băng Vân cung chủ, ngươi còn hận ta chứ? Mộc Băng Vân đảo mắt qua, sau đó nhẹ nhàng nâng bước, đứng ở trước người Vân Triệt, tay tuyết nâng lên, trong tầm mắt kinh ngạc của Vân Triệt, ngón tay như băng ngọc nhẹ nhàng sờ lên trên má hắn. Giọng nàng êm dịu, như sương như mộng, trong tầm mắt mơ hồ cũng mang theo áy náy đã chôn giấu trong đáy lòng rất nhiều năm. Năm đó, lúc ngươi thống khổ nhất, ta đã đánh ngươi. Hiện giờ, còn đau chứ? Trên mặt truyền đến xúc cảm mềm mại, phất thẳng vào tâm hồn. Ánh mắt Vân Triệt hơi ngưng trệ, khóe môi khẽ động, chưa từng đau. Năm đó, từ biệt ở Minh Hàn Thiên Trì, hắn cảm giác được mỗi một lời nói băng giá của Mộc Băng Vân, đều hóa thành thống khổ với tối tăm. Hôm nay gặp lại, dường như tối tăm của nàng đã tiêu tán vô tung toàn bộ, quay về Mộc Băng Vân ngoài lạnh trong mềm như băng vân năm đó. Lúc này, sau một băng kính của thánh điện, một nữ tử dung nhan cực đẹp, khí tức như hàn liên đi ra. Mộc Phi Tuyết. Nàng nhìn thấy Vân Triệt, nhìn thấy được tay tuyết sờ lên má hắn, đầu cúi xuống, nhẹ nhàng nói, tông chủ, Vân sư huynh. Cánh tay ngọc hơi cong, bàn tay Mộc Băng Vân không tự chủ thu về. Mà không chờ nàng nói gì, Mộc Phi Tuyết đã nhẹ nhàng thi lễ, không tiếng động lui ra. Vài năm này tiến cảnh của Phi Tuyết lại to lớn như thế. Vân Triệt đảo mắt nhìn về phía Mộc Phi Tuyết rời đi. Trong cảm giác của hắn, nàng vẫn bước đi thong thả, nhưng chỗ đi đến, gió tuyết đầy trời quanh người đều hơi chậm lại. Mộc Băng Vân mỉm cười, ta vốn lo lắng tạp niệm trong lòng nàng sẽ liên lụy, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Xem ra, tâm tình giống nhau, nhưng ở trên những người khác nhau có khi sẽ sinh ra ảnh hưởng hoàn toàn bất đồng. Phi Tuyết là hài tử rất giỏi, cũng nhất định gánh được tương lai của Băng Hoàng Thần Tông. Vân Triệt nâng tay, lấy ra 3 chiếc nhẫn tử tinh, trong này là tài nguyên lấy từ trụ thiên giới tới, sẽ khiến Băng Hoàng Thần Tông phát triển lên trong khoảng thời gian ngắn. Tích lũy của vương giới, tài nguyên cấp bậc vương giới là tài phú cực lớn mà tinh giới trung vị không thể tưởng tượng nổi. Có được tài nguyên ở cấp bậc này, không hề nghi ngờ có thể bồi dưỡng ra lực lượng thế hệ sau vượt xa giới hạn lúc trước, trong khoảng thời gian ngắn. Mộc Băng Vân giơ tay cầm lấy luôn, thần thức quét nhẹ, nói, được, ta sẽ dốc sức khiến nó hóa thành tác dụng lớn nhất. Những tài nguyên này đủ để cho tông môn phát sinh lột xác trong một thế hệ. Mộc Băng Vân không hề có ý cự tuyệt mà cứ thế nhận lấy luôn, thật ra khiến Vân Triệt ngạc nhiên trong khoảnh khắc. Mộc Băng Vân xoay người, đi vào trong tẩm cung. Lúc đi ra, trong tay cầm vài bộ băng hoàng tuyết y đã gấp gọn, trên đó thêu hoa văn băng hoàng, là kiểu dáng, chỉ thuộc về đệ tử thân truyền. Mộc Băng Vân nói, đây là băng hoàng y của ngươi, đều do tỷ tỷ tự tay chế tạo. Tuy rằng ngươi đã không còn là đệ tử băng hoàng, về sau sẽ không thể dùng đến nó, nhưng dù sao, nó là thứ thuộc về ngươi, để lại đây chỉ biết cô phụ tâm ý của tỷ tỷ năm đó. Vân Triệt nhắm mắt, chậm rãi lấy ra. Ngón tay khẽ dán lên trên hoa văn lạnh như băng, hồi lâu hắn mới ngước mắt nói, Băng Vân Cung Chủ, lần này ta đến đây là vì vấn an nàng, cũng hy vọng ngươi có thể theo ta rời đi. Lúc trước Mộc Băng Vân bị Phạm Đế Thần Giới bắt cóc, hắn nhất quyết sẽ không để cho chuyện đó phát sinh lần hai. Không hề kinh ngạc, Mộc Băng Vân nhẹ nhàng lắc đầu, giọng bình thản như nước, Vân Triệt, đừng quên thân phận hiện giờ của ngươi. Ngươi nhớ nhung cũng được, áy náy cũng được, nhưng có thể cho một mình tỉ tỉ. Về phần ta... Về phần Ngâm Tuyết Giới đều sẽ không, cũng không nên trở thành ràng buộc của ngươi. Cho dù một ngày nào đó Ngâm Tuyết Giới nghênh đón kết cục tệ nhất, có thể kết thúc cùng với Ngâm Tuyết Giới, cũng là kết cục tốt nhất của ta. Giọng nói tuy nhẹ, nhưng đặc biệt kiên quyết, không cho kháng cự. Còn có, ta không hy vọng ngươi đi nhìn tỉ tỉ vào lúc này, hiện giờ huyết khí, sát khí trên người ngươi thật sự quá nặng, sẽ quấy nhiễu đến tỉ tỉ yên giấc. Nếu như có một ngày, ngươi hoàn thành mục tiêu của mình, cũng cuối cùng không cần tỷ tỷ lo lắng vướng bận, lại đi thăm tỷ tỷ đi. Vân Triệt, giọng điệu của Mộc Băng Vân trở nên sâu xa. Nếu như, ngươi thật sự muốn mang một người đi, vậy mang Phi Tuyết đi đi. Rời khỏi Băng Hoàng Thánh Vực, Vân Triệt đứng trên trời cao, mặc kệ thân thể động theo gió tuyết. Hắn nhìn tuyết vực mênh mông, ánh mắt lạnh như băng. Nhưng không phải là kiểu tuyệt tình thấu xương kia mà là bình tĩnh không sóng gió. Đây là thời khắc trong lòng bình tĩnh nhất từ sau khi hắn trở về Đông Thần Vực. Máu tươi trong tay. Hung lệ trong lòng dường như cũng tạm thời được giấu vào trong băng tuyết. Hắn thật sự không đi Minh Hàn Thiên Trì. Lời Mộc Băng Vân nói xúc động đến hắn, nhất là hắn không nên mang theo một thân máu tươi với tội ác vừa nhiễm đi quấy nhiễu nàng. 11 năm trước, hắn mang theo một mục đích đơn thuần nhất, có lẽ ở trong mắt người khác còn hồn nhiên đến mức hơi nực cười, theo Mộc Băng Vân đi đến thần giới. Nơi này, đó là khởi điểm của tất cả. Khi đó, cho dù là hắn hay là Mộc Băng Vân đều khó có khả năng nghĩ đến. Kia chính là bước ngoặt vận mệnh của hắn, của cả thần giới. Đông Thần Vực đã ở dưới chân hắn phô bày ra ma uy hãi thế, chân tướng năm đó cũng đã trên đời đều biết, còn có Bắc Thần Vực đường lui hoàn mỹ sẽ không bị cắt đứt, càng sẽ không sụp đổ này. Về quy mô, về thực lực, về uy hiếp, thậm chí về nhân tâm, hắn hiện giờ đã hoàn toàn có thể hùng cứ Đông, Bắc hai thần vực, lấy thế chân vạc mà đứng với Nam Thần Vực, Tây Thần Vực, lấy tư thái cũng đủ cường thế với quyền phát ngôn xây dựng lại kết cục của thần giới. Đừng nói Nam Thần Vực, giờ phút này Long Hoàng trở về, đối mặt với thực lực khủng bố, mà Bắc Thần Vực lộ ra cùng với kết cục kịch biến này, cũng nhất định không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, Vân Triệt không hề có tính toán dừng bước. Hận lệ trong lòng hắn bình ổn trong băng tuyết, nhưng chưa bao giờ giảm bớt chút nào. Trong tuyết vực này, người năm đó từng ra tay với Mộc Huyền Âm, khuôn mặt của bọn họ cấp tốc hiện lên, mỗi một khuôn mặt đều vô cùng rõ ràng, khắc cốt minh tâm. Nhất là, Long Bạch cho Mộc Huyền Âm một kích chí mạng kia. Lúc này, trong gió tuyết, một giọng nói tồn tại trong trí nhớ tốt đẹp truyền đến. A, các ngươi thật sự nhìn thấy Vân Triệt sư huynh sao? Bây giờ hắn có dáng vẻ gì? Một nữ tử dáng người thon thon, đang mặc quần áo băng la mang theo giọng nói ý hỏi vội vàng mà kích động. Nàng có tu vi thần hồn cảnh, không hề bằng một đám đệ tử băng hoàng bên cạnh, nhưng ở giữa bọn họ dường như có địa vị thật đặc thù. Ánh mắt Vân Triệt liếc xuống, nhìn về phía nữ tử áo lam kia. Khi nghe thấy chữ đầu tiên, hắn đã nhận ra được đó là giọng nói thuộc về Mộc Tiểu Lam. Nhiều năm trôi qua như vậy, bóng lưng cũng giống trước không hề thay đổi chút nào. Giống như trên hình chiếu. Không không, còn đáng sợ hơn trên hình chiếu. Nhất là ánh mắt hắn, chỉ nhìn thoáng qua đã không thể thở nổi thật lâu. Một nam đệ tử băng hoàng nói. Một nam đệ tử băng hoàng khác lại vội vàng nhắc nhở, Tiểu Lam sư muội, bây giờ hắn là ma chủ, ngàn vạn lần đừng gọi là sư huynh nữa. Bằng không lỡ như ma chủ tức giận. Câu nói tiếp theo. Hắn cũng không dám nói ra. Mộc Tiểu Lam lại lắc đầu, thật xác định nói, sẽ không đâu, sẽ không đâu. Ta tin tưởng, cho dù hắn thay đổi như thế nào, cũng nhất định sẽ không tổn thương đến Ngâm Tuyết giới, chuyện phát sinh những ngày này không phải đã sớm chứng minh rồi sao? Đệ tử Băng Hoàng cầm đầu nghiêm nghị nói, tông chủ trước vì cứu hắn mà chết, hắn đương nhiên sẽ không nhẫn tâm tổn thương đến Ngâm Tuyết giới. Nhưng mà, hiện giờ hắn có bao nhiêu? Đáng sợ, tất cả mọi người ở Đông Thần Vực đều nhìn rõ ràng. Cho nên, ngàn vạn lần đừng nghĩ tới gần, cũng đừng lại lén lút thảo luận, lỡ như hắn bị lời gì đó chọc giận, đã có thể. Trong lúc vô tình hắn ngẩng đầu liếc mắt, liếc nhìn thấy Vân Triệt ở trên không trung. Trong nháy mắt, trái tim của hắn đột nhiên ngừng lại, tóc gáy toàn thân dựng đứng lên, lời nói trong miệng hóa thành cọ sát sợ run trong yết hầu. Theo ánh mắt của hắn mọi người ý thức nhìn lại, nhất thời, toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh, từng gương mặt trở nên trắng bệch, trong mắt trợn đến lớn nhất, cái miệng lớn dần, nhưng không cách nào phát ra âm thanh. Vân Triệt. Mộc Tiểu Lam ngơ ngác nhìn bóng đen trên không trung, trên môi thì thầm ra tiếng, lại lập tức giơ tay dùng sức che miệng, không dám phát ra âm thanh nữa. Tất cả đều thần phục Bắc Thần Vực, vô số thần chủ đều chỉ có thể sợ run phủ phục dưới chân hắn. Vân Triệt hiện giờ đã vốn không cần phóng thích ra ma uy hắc ám, chỉ một ánh mắt bình thản nhất lại đủ để cắn vô số linh hồn vào vực sâu sợ hãi. Thu hồi ánh mắt, Vân Triệt không thốt ra một lời, hờ hững đi xa. Kinh hãi tan đi, gần nửa đệ tử Băng Hoàng đặt mông ngồi trên đất, há to miệng thở hổn hển, toàn thân mồ hôi lại đóng băng. Mộc Tiểu Lam ngơ ngác nhìn về phía Vân Triệt đi xa, tầm mắt dần dần mông lung. Năm đó, nam tử do nàng và sư tôn dẫn vào Ngâm Tuyết giới, dường như đã ở trong mộng xa xa, không còn cách nào chạm vào. Lúc này, không gian xa xôi, một âm thanh bao hàm uy lăng trao liệm truyền đến, Viêm Thần giới Hỏa Phá Vân đến chơi, cầu kiến Băng Vân giới vương. Không trung, Vân Triệt đang định đi về phương Bắc dừng thân hình lại, ánh mắt hơi chuyển, nhưng thần sắc vẫn băng hàn bình thản, không hề thay đổi chút nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hỏa Phá Vân một thân áo đỏ như hỏa diễm. Hắn không đến một mình, sau lưng, ba tông chủ Viêm Thần đã từng hùng bá Viêm Thần giới, lại cùng nhau đẩy Hỏa Phá Vân lên làm Viêm Thần giới vương. Tông chủ Chu Tức Diễm Vạn Thương, tông chủ Phượng Hoàng Viêm Tuyệt Hải, tông chủ Kim Ô Hỏa Như Liệt. Bốn người mạnh nhất của Viêm Thần giới đã đến đủ, mang đến cho mảnh tuyết vực này một luồng khí nóng cuồng bạo. Mộc Hoán Chi đã sớm chờ ở ngoài, hắn lập tức tiến lên trước, nhanh chóng nhìn lướt qua thần sắc của bốn người, biết rõ còn cố hỏi, cung nghênh Viêm Thần giới vương và ba vị tông chủ. Không biết bốn vị lần này đến đây có chuyện gì? Dưới lời ấy của Mộc Hoán Chi, bốn người lại không nói gì. Hỏa Phá Vân nhìn chằm chằm về trước, ánh mắt bình thản, nhìn không ra có vẻ gì. Mà thần sắc của ba tông chủ Viêm Thần đều hơi phức tạp. Hỏa Như Liệt tiến lên trước một bước, thấp giọng nói, Phá Vân, người nghe rõ cho ta, một lần cuối cùng ta. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Hỏa Phá Vân lạnh lùng cắt ngang lời hắn. Ngươi! Hỏa Phá Vân suýt chút nữa cắn nát răng. Hỏa Như Liệt chẳng những có tính tình dữ dằn, còn cực kỳ quật cường. Chuyện gì đã nhận định rồi thì tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Một điểm này, không chỉ Viêm Thần giới, kể cả trên giới Ngâm Tuyết giới đều rõ ràng. Cái trước, Hỏa Phá Vân không hề giống hắn. Cái sau, quả thật lại chỉ hơn chứ không kém hắn. Mộc Hoán Chi nhíu mày, lại mở miệng nói, vậy ta đây đi thông báo cho tông chủ một tiếng. Hỏa Phá Vân khẽ nâng ánh mắt, trầm giọng nói, không cần. Ở đây là được. Gió tuyết chợt dừng, một luồng linh áp nặng nề vô hình không tiếng động chụp xuống khiến, trong một nháy mắt ba tông chủ Viêm Thần, đột nhiên hít thở không thông, tầm mắt đều tối đi. Trong tròng mắt của Hỏa Phá Vân chậm rãi chiếu ra một bóng dáng tối đen. Không biết hắn xuất hiện trên không từ khi nào, đôi mắt tối đen như đêm tối, như vực sâu. Ánh mắt nhìn xuống không hề có vẻ rung chuyển vì gặp lại người quen cũ sau nhiều năm, chỉ có băng hàn với lạnh lùng. Gương mặt quen thuộc, nhưng ánh mắt với khí chẳng lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể của ba tông chủ Viêm Thần đều không tự chủ được co rúm lại trong hít thở không thông. Cho dù là Hỏa Như Liệt năm đó có quan hệ tốt nhất với Vân Triệt, cả ngày cười lớn kêu to Vân huynh đệ, cũng đều theo bản năng thu liễm tất cả khí tức hỏa diễm lại. Vân Triệt trong hình chiếu đã làm cho người ta hoảng sợ. Mà tự mình đối mặt mới biết được khí chàng hắc ám của hắn khủng bố bao nhiêu. Kia không chỉ là cảm giác hèn mọn trên tồn tại, càng giống như bị ác ma bóp chặt lấy yết hầu, chỉ cần một ý niệm sẽ khiến bọn họ toi mạng, sẽ không quản đến giao tình gì, lại càng không có thương xót gì. Hỏa Phá Vân ngẩng cao đầu, cười rất nhạt, Vân Triệt, đã nhiều năm không gặp. Nhìn tình huống của ngươi còn tốt hơn dự tính của ta nhiều lắm. Bên kia, ma nữ Thiền Y mới vừa tới đột nhiên nhíu mày lại. Chính là một giới vương thượng vị, lại dám gọi thẳng tên Vân Triệt. Không thể nghi ngờ là tội đại bất kính, nàng vừa định tiến lên, lại bị Trì Vũ Thập nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại. Sau đó, Trì Vũ Thập hơi chuyển mắt, nhìn về phía một hướng khác bên dưới. Nơi đó, Mộc Phi Tuyết yên lặng mà đứng, nhìn ra xa xa. Mộc Hoán Chi thật tự giác lui về sau. Vân Triệt không thay đổi tư thái, nhàn nhạt lên tiếng, Viêm Thần Giới Vương, ngươi có thể tự mình đến nhận lấy cái chết, rất tốt, cũng miễn lãng phí thời gian của bản ma chủ. Như thế, bản ma chủ sẽ thưởng cho ngươi chết thống khoái một chút. Hỏa Như Liệt vội vàng tiến lên trước, gấp giọng nói, ma chủ, chúng ta đến đây là vì nhận tội với ma chủ. Phá Vân hắn không có lòng ngỗ nghịch ma chủ, mà vì khoảng thời gian này hắn đang gặp đột phá, mới vừa xuất quan, cho nên làm trễ nải thời hạn 7 ngày. Cầu ma chủ niệm giao tình ngày xưa, cho Phá Vân cho Viêm Thần Giới một cơ hội đầu hàng nguyện trung thành. Hắn vốn định gọi Vân Tiểu Huynh đệ giống như trước kia tới kéo gần gũi. Nhưng khi chân chính đối mặt với Vân Triệt, lại như thế nào đều không có can đảm kêu lên bốn chữ kia. Vân Triệt hờ hững nói, giao tình năm đó đã hết sạch rồi. Hiện giờ, giữa bản ma chủ với Viêm Thần Giới Vương lấy đâu ra giao tình. Toàn thân Hỏa Như Liệt căng cứng, chua xót trong lòng. Năm đó Hỏa Phá Vân tiết lộ hành tung của Vân Triệt cho Thánh Vũ Giới, sau đó hắn đã biết được. Cho đến nay hắn vẫn không cách nào lý giải nổi vì sao Hỏa Phá Vân lại làm ra hành vi mất trí như vậy. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, giao tình giữa Hỏa Phá Vân và Vân Triệt đã tan thành mây khói từ một khoảnh khắc đó. Năm đó Vân Triệt không trả thù, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hỏa Phá Vân lại mỉm cười, không hề kinh hãi, hắn chìa tay ra, lòng bàn tay thiêu đốt kim viêm, tuyết động chung quanh đã cấp tốc trôi đi dưới viêm mang. Năm đó ta và ngươi đã từng ước định, sau trụ thiên thần cảnh lại tiến hành so đấu một lần. Tuy rằng ngươi vẫn chưa tiến vào trụ thiên thần cảnh, nhưng ước hẹn này ngược lại đã vừa vặn rồi. Vân Triệt cười vô cùng khinh miệt, ước hẹn, không nhớ rõ. Hỏa Phá Vân không hề tức giận, kim viêm trong tay dần nồng đậm, không sao, ta nhớ là được. Giọng nói vừa dứt, hắn đột nhiên phi thân lên không, trên người ánh lửa ngập trời, kim ô viêm trong tay ngưng tụ thành viêm kiếm vàng sáng, đánh thẳng về phía Vân Triệt. Phá Vân, ba tông chủ Viêm Thần quá sợ hãi, một khi Hỏa Phá Vân ra tay với Vân Triệt, như vậy hôm nay không còn đường sống. Ba người đồng thời ra tay. Nhưng bọn họ hiện giờ nào ngăn cản được Hỏa Phá Vân, chưa tới gần người đã bị ép văng ra xa xa, mà kim ô viêm quang của Hỏa Phá Vân đã ép thẳng tới trước Vân Triệt. Viêm uy thần chủ cảnh khiến không gian quen với băng hàn vạn vẹo vô cùng kịch liệt. Vân Triệt vẫn không nhúc nhích, đợi viêm quang gần người, hắn mới nhẹ nhàng bâng quơ giơ tay, năm ngón tay nhẹ nhàng khép lại phía trước. Thoáng chốc, viêm quang vốn chói mắt khắp trời chợt tối sầm lại, sau đó viêm quang trên người Hỏa Phá Vân cấp tốc tắt đi, kể cả viêm kiếm ngưng tụ trong tay hắn cũng dần biến mất. Khi thân hình của Hỏa Phá Vân thoáng khựng lại trước Vân Triệt, trên thân hắn đã không nhìn thấy chút ánh lửa nào nữa. Kể cả kim ô viêm trong mắt hắn cũng trở nên đặc biệt ảm đạm. Theo cảnh giới của Vân Triệt tăng lên cùng với lĩnh ngộ hư vô pháp tắc, hắn khống chế hỏa diễm đã hơn xa năm đó, cũng tuyệt đối vượt qua dự tính của Hỏa Phá Vân. Nhìn kim ô viêm mình dẫn cháy lên gần như trống rỗng mà diệt, đôi mắt của hắn xuất hiện co rút lại rất nhỏ. Mà bóng dáng của hắn cũng đã khựng lại trước mặt Vân Triệt. Không có cách nào tới trước nửa phần, ở dưới ma uy hắc ám của Vân Triệt, viêm uy của hắn bị cắn diệt vô tung vô ảnh. Chưa va chạm lực lượng, hắn đã thất bại thảm hại. Trong tầm mắt, gương mặt của Vân Triệt gần trong gang tấc. Trên mặt Vân Triệt không có nụ cười lạnh, trong đôi mắt không có khinh miệt, thậm chí không có chút thương hại, chỉ có u ám với lạnh lùng vô tận. Giống như trước mắt Vân Triệt, kể cả tư cách để cho Vân Triệt miệt thị với thương hại đều không có. Vân Triệt nhàn nhạt mở miệng, người quỳ gối xuống, dập đầu tỏ vẻ trung thành với ta. Bọn họ bị ta đạp vỡ tôn nghiêm, bị ta hạ xuống hắc ám vĩnh hằng. Nhưng đồng thời, người nhà, tộc nhân, tông môn của bọn họ với vô số sinh linh ở tinh giới đều được cứu mạng. Lựa chọn của bọn họ rất sáng suốt, dù sao co được giãn được mà không làm được, lại lấy đâu ra tư cách trở thành giới vương thượng vị. Mà những kẻ ngu xuẩn tự cho là thanh cao, bản ma chủ tự nhiên sẽ thành toàn cho chúng. Vân Triệt cuối cùng có chút biểu cảm, cười lạnh, tốt xấu gì cũng quen biết một phen, cho nên ngươi may mắn hơn bọn chúng. Dù sao, ngươi do bản ma chủ tự tay ban chết. Ba người Hỏa Như Liệt, Viêm Tuyệt Hải, Diễm Vạn Thương tiến lên trước, vô cùng hoảng loạn quát, đợi chút, ma chủ, cầu khai ân, hắn cũng không. Cười nhẹ một tiếng khiến ba tông chủ Viêm Thần đều lạnh lẽo toàn thân, không còn cách nào phát ra âm thanh. Năm đó, ta từng được ân huệ của Phượng Hoàng Hồn Linh dưới Táng Thần Hỏa Ngục, cho nên chỉ giết một mình Viêm Thần Giới Vương, sẽ không họa đến Viêm Thần Giới. Nhưng nếu như ba người... Các ngươi còn dám có nửa câu cầu tình vậy cùng chết. Lời nói băng hàn, không hề có một chút độ ấm và đường sống. Còn Hỏa Phá Vân. Hắn trợn mắt nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, không hề có tức giận mắng mỏ, không hề có dãy giụa, khí tức trên thân ngược lại đang biến mất, giống như từ vừa mới bắt đầu đã nhận mệnh. Lúc này, bên người Vân Triệt chợt lóe lên hắc mang, hiện ra bóng dáng của Chỉ Vũ Thập. Nàng khẽ mở miệng, cho ngươi xem thứ này, sau khi xem xong, lại quyết định có giết hắn hay không. Nói xong, ngón tay ngọc của Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng điểm, một chút hồn quang chạm vào mi tâm Vân Triệt. Trong luồng hồn quang này bao hàm trí nhớ đến từ Lạc Trường Sinh. Trong trí nhớ, là Vân Triệt hôn mê, và Hỏa Phá Vân đột nhiên ra tay đánh văng hắn ra, sau đó mang theo Vân Triệt liều mạng chạy trốn. Chân mày hơi trầm xuống, Vân Triệt nhìn chằm chằm vào vẻ mặt kiên cường của Hỏa Phá Vân, trong mắt đen chậm rãi nheo lại, năm đó người đưa ta đến Lưu Quang Giới, là ngươi. Lời nói này khiến mọi người sửng sốt, nhất là ánh mắt của ba tông chủ Viêm Thần đều chấn động, hiển nhiên không hề biết gì về chuyện này. Mà trái lại Hỏa Phá Vân, sau khi nghe thấy câu nói này lại không cười lạnh, không trừng mắt nữa, ngược lại lộ ra hoảng loạn trong khoảnh khắc. Vân Triệt giống như hiểu ra cái gì, chậm rãi nheo mắt, thì ra là thế. Ngươi định để cho ta giết ngươi trước, sau đó biết được chuyện năm đó ngươi đã cứu ta, từ đó để cho ta vĩnh viễn vì vậy mà áy náy, đúng không? Hỏa Phá Vân cắn chặt răng, hắn lúc trước luôn luôn bình tĩnh, bây giờ ánh mắt và bàn tay đồng thời run rẩy lên. Hỏa Như Liệt ngẩng phát đầu lên, sau đó cầm lấy một viên hồn tinh màu đỏ, chẳng lẽ... Phá Vân, ngươi kêu ta sau khi ngươi chết thì giao thứ này cho ma chủ, chính là chuyện năm đó ngươi đã cứu hắn sao? Vân Triệt nở nụ cười, ha ha, cái gọi là tự tôn của ngươi lại nực cười đến như vậy. Ái chà, Chỉ Vũ Thập khẽ phun ra một tiếng ý tứ phức tạp. Hỏa Phá Vân đột nhiên rít lên một tiếng, trên người nổ tung ánh lửa, Viêm Thần Phá Ma kiếm phá không mà hiện, đâm thẳng về phía Vân Triệt. Keng, trong tiếng kêu vĩ đại, Viêm Thần Phá Ma kiếm khựng lại giữa hai ngón tay của Vân Triệt, ánh lửa trên đó cũng nhanh chóng tắt đi. Vân Triệt lạnh lẽo khép mi, nhìn gương mặt hơi dữ tợn của Hỏa Phá Vân mà cười nhạt, cứ muốn để cho ta giết ngươi như vậy sao? Ta đây cứ không giết ngươi đấy. Tốt xấu gì năm đó ngươi đã cứu ta, mạng của ta còn quý trọng hơn mạng của ngươi nhiều, nhân tình này, ta đương nhiên định rồi. Phịch, ngón tay bắn ra, Hỏa Phá Vân đang khí tức hỗn loạn ngã nhào xuống dưới. Hỏa Phá Vân cố gắng xoay người lại trong không trung, định lại tấn công về phía Vân Triệt. Nhưng mà, khoảnh khắc hắn xoay người lại, vô tình đụng chạm vào ánh mắt của Chỉ Vũ Thập. Dầm trước mắt hắn trở nên tối đen, trong đầu như có ngàn vạn cái chuông lớn kêu vang, linh hồn hỗn loạn giống như hóa thành vô số ma quỷ nóng nảy, điên cuồng va chạm trong nội tâm hắn. Lực lượng mới vừa dâng lên lập tức tan hết, cả người hắn lộn nhào thẳng xuống, rơi vào trong tuyết vực xám trắng. Ba tông chủ Viêm Thần vội vàng tiến tới trước nâng hắn lên. Tầm mắt lúc sáng lúc tối, ý thức chưa bao giờ trầm trọng như vậy, nhưng Hỏa Phá Vân lại cố gắng không chịu hôn mê đi, hắn thoáng ngẩng đầu. Trong mắt rõ ràng đã tan rã lại nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Vân Triệt, có gan ngươi cứ giết ta đi. Lực ý chí kinh người này thật sự khiến Chỉ Vũ Thập thoáng kinh ngạc. Vân Triệt từ trên không nhìn xuống, trầm giọng nói, ở trong Đông Thần vực này, ta muốn ai chết, kẻ đó nhất định phải chết. Ta muốn cho ai sống, kẻ đó sẽ không có tư cách chết. Hắn lạnh lùng nói, Diễm Vạn Thương, Viêm Tuyệt Hải, Hỏa Như Liệt. Dẫn hắn về Viêm Thần giới, để cho hắn sống yên ổn cho ta. Nếu như hắn chết đi ta muốn Đông Thần vực này không còn Viêm Thần giới. Ngươi, nghịch huyết công tâm, trước mắt Hỏa Phá Vân lại tối sầm, sau đó hóa thành bóng tối triệt để cuối cùng ngất đi. Trong hôn mê hai hàm răng cắn chặt, giữa răng tràn đầy vết máu. Vân Triệt chẳng những không giết Hỏa Phá Vân, ngược lại hạ ma lệnh không cho hắn chết. Ba tông chủ Viêm Thần không biết nên lấy làm may mắn hay bi thương. Bọn họ mang Hỏa Phá Vân lên, hành lễ đơn giản, rồi không dám nói thêm gì nữa. Nhanh chóng rời đi xa xa, không lời nào diễn tả được phức tạp trong lòng. Nhìn phương xa, ánh mắt Vân Triệt khựng lại, hồi lâu chưa động. Chung quanh, trưởng lão, đệ tử băng hoàng đều không lên tiếng rời xa, không ai dám gần. Đang nghĩ cái gì? Chỉ Vũ Thập đi tới, giống như tùy ý hỏi. Vân Triệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, ma hậu, ngươi quen biết bao nhiêu người, ngươi có thể thấy rõ Hỏa Phá Vân người này sao? Hả? Chỉ Vũ Thập nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhẹ. Vân Triệt nói, Viêm Thần giới vì bồi dưỡng hắn, hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết. Hắn năm đó cũng một mực gánh vác tương lai của Viêm Thần giới trên vai mình, đây mang đến cho hắn áp lực nặng nề quá sớm, nhưng cũng là chỗ thần kỳ của hắn. Hiện giờ, hắn cuối cùng là Viêm Thần giới vương, nên vì trách nhiệm hiện giờ càng nặng và an nguy của Viêm Thần giới, vì sao hắn lại cố chấp đến mức mất trí như vậy chứ? Còn có hận ý của hắn đối với ta? Vân Triệt nhíu nhíu mày, vị trí của Mộc Phi Tuyết ở trong cảm nhận của hắn thật sự còn hơn cả Viêm Thần giới gửi gắm cả đời sao? Chỉ Vũ Thập khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng thản nhiên nói, sau khi ngươi đến, Phi Tuyết cũng đến rồi, Hỏa Phá Vân không có khả năng không cảm giác được khí tức của nàng. Mà vừa rồi, ánh mắt của hắn chỉ nghiêng về phía Mộc Phi Tuyết một lần, sau đó thủy chung tập trung trên người một mình ngươi. Vân Triệt nhíu mày, có ý tứ gì? Chỉ Vũ Thập mỉm cười nói, ta nghĩ đến một vấn đề rất thú vị. Sự cố chấp của Hỏa Phá Vân rốt cuộc là vì Mộc Phi Tuyết, người này hay là chuyện ngươi là người trong lòng Mộc Phi Tuyết đây? Vân Triệt, các ngươi đã từng là bằng hữu thật tốt, đúng không? Chỉ Vũ Thập đột nhiên nói. Đúng. Vân Triệt gật đầu. Hắn đã từng nghiêm túc coi Hỏa Phá Vân là bằng hữu duy nhất ở thần giới của hắn. ngươi biết, hai người muốn trở thành bằng hữu, thứ quan trọng nhất là cái gì không? Chỉ Vũ Thập lại hỏi. Vân Triệt không cách nào trả lời. Là ngang hàng. Chỉ Vũ Thập liếc nhìn hắn, sau đó dẫn hắn nhớ lại ngày hắn và Hỏa Phá Vân quen biết. Năm đó, ngươi là đệ tử thân truyền của Ngâm Tuyết Giới Vương, hắn là đệ tử thân truyền của Kim Ô Tông Chủ. Các ngươi đều tuổi tương đương, địa vị tương đương, đều là người trẻ tuổi chói mắt nhất tinh giới đang ở. Năm đó các ngươi giao thủ, hắn bị đánh bại, thua trên khống chế nguyên tố, mà về tu vi huyền đạo thì hắn lại hơn xa ngươi. Khi ngươi giơ tay đỡ hắn lên, ánh mắt các ngươi va chạm, còn có trong lời nói chuyện giữa các ngươi, bất cứ kẻ nào đều có thể nhìn thấy, nghe ra được, cảm giác được giữa các ngươi hiểu nhau không cần phải nói. Thiên tài nhất định cô độc. Đối với Hỏa Phá Vân mà nói, ngươi chắc là người bằng hữu đầu tiên trong sinh mệnh hắn chân chính tán thành, lại thêm vào tính cách của hắn. Cho nên, hắn rất chân thành, cũng rất quý trọng tình bạn giữa các ngươi. Khi đó, giữa các ngươi là ngang hàng. Các ngươi sẽ ủng hộ, cùng nỗ lực cùng khích lệ không hề có khoảng cách. Giọng Chỉ Vũ Thập dừng lại, nhìn gò má Vân Triệt, mà ngang hàng này đã bắt đầu bị phá vỡ từ khi nào, lại do ai phá vỡ đây? Ánh mắt Vân Triệt ngưng lại. Chỉ Vũ Thập tiếp tục nói, trên đại hội huyền thần, hắn bị Quân Tích Lệ một kiếm đánh bại. Mà ngươi, sau đó khiến Quân Tích Lệ một kích trọng thương, ngươi vốn có ý xả giận cho hắn. Nhưng thật ra, giữa hai người các ngươi đã tạo ra chênh lệch vô cùng to lớn. Huống chi, hắn rõ ràng là đệ tử Kim Ô, nhưng lại do ngươi giấy lên Kim Ô Viêm Diệu Thế ở trên Phong Thần Đài. Ngang hàng giữa các ngươi đã triệt để bị xé rách. Ngươi đứng ở trên cao, hồn nhiên không biết. Còn hắn bị ném rơi xa xa. Đối với một thanh niên mới chỉ vừa 20, vô cùng quý trọng tình bạn đầu tiên này mà nói, thật sự sẽ là một đả kích vô cùng vĩ đại. Ban đầu đả kích này sẽ mang đến chính là mất mát. Ta nghĩ, hắn nhất định đã nỗ lực vượt qua. Nhưng sau đó, hắn lại biết được trong lòng nữ tử mà mình vừa gặp đã thương lại là ngươi. Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu nói, mất mát, không cam lòng, ghen tị, khó chịu, khát vọng, hối hận. Trong hỗn loạn mãnh liệt, cuối cùng sẽ vặn vẹo thành cái gì, không cách nào đoán trước được. Thật ra, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, giữa Hỏa Phá Vân và Mộc Phi Tuyết hiếm khi gặp mặt, càng không có chung hoạn nạn hay ký ức đặc thù gì. Sao sẽ có khả năng sinh ra cảm tình cố chấp đến mức độ như vậy chứ? Mặt khác, trong vài năm ngươi chết đi ở tinh thần giới, hắn thật sự thường tới Ngâm Tuyết giới thăm hỏi Mộc Phi Tuyết, nhưng đều chỉ là thăm hỏi, chưa từng có hành vi vượt qua gì. Lấy quan sát của ta năm đó đối với hắn, hắn thật sự ái mộ Phi Tuyết, nhưng không đến mức mãnh liệt, chứ đừng nói chi là cố chấp. Mà theo ngươi còn sống trở về, cố chấp của hắn lại đột nhiên bùng nổ. Giọng Chỉ Vũ Thập trở nên kéo dài. Nhẹ nhàng mềm mại nói, nhìn thấy ngươi và Phi Tuyết khanh khanh ta ta, hắn hận không thể mượn tay Lạc Cô ta giết ngươi. Mà khi thật sự nhìn thấy ngươi phải chết dưới tay Lạc Trường Sinh, hắn thế mà lại không để ý đến tính mạng đi đến cứu ngươi. Vừa rồi ngươi đoán không sai. Lần này Hỏa Phá Vân hy vọng ngươi giết hắn, sau đó biết được năm đó hắn từng cứu ngươi, từ đó sinh ra áy náy mãnh liệt, thậm chí có khả năng mang theo cả đời. Như thế, hắn cuối cùng đã có thể hòa nhau một lần với ngươi, nhưng lại bị ngươi tàn nhẫn phá vỡ. Đầu sỏ gây nên thật ra là Chỉ Vũ Thập, nếu không có nàng cho Vân Triệt nhìn thấy trí nhớ của Lạc Trường Sinh, Hỏa Phá Vân dĩ nhiên như nguyện. Hắn lưu tâm Phi Tuyết, mà càng để ý hơn Phi Tuyết gấp bội lại là ngươi nha. Nhẹ nhàng liếc nhìn Vân Triệt, Chỉ Vũ Thập xoay người qua, chậm rãi rời đi. Gió tuyết thổi tới, Vân Triệt không nhúc nhích hồi lâu. Xa xa, Thiên Y vẫn duy trì trạng thái cánh môi, khẽ nhếch, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn. Vân Triệt đột nhiên mở miệng, Thiên Y, ngươi nói, ta nên có bằng hữu không? Không nên. Nam Hoàng Thiền Y trả lời, gần như không hề có bất cứ do dự gì. Ngẫm nghĩ, nàng lại bổ sung thêm, ngươi nhất định là vương. Vì thế không phải là vấn đề nên hay không nên, mà trong mắt của ta, không có ai xứng làm bằng hữu của ngươi. Vân Triệt cười cười, hắn nhìn thoáng qua bàn tay của mình, thấp giọng nói, thật sao? Nói như vậy, dường như không sai. Trên đời này lại có ai xứng làm bằng hữu của ta chứ? Một câu nói cao ngạo mà điên cuồng tới cực điểm. Nam Hoàng Thiền Y nghe vào lại không cảm thấy có gì không ổn. Ngươi tiếp tục lưu thủ nơi này. Vân Triệt căn dặn một câu, đã chuẩn bị rời đi. Lần này hắn đến đây là muốn thăm Mộc Huyền Âm. Giải quyết chuyện Hỏa Phá Vân chính là thuận tiện. Chuyện Nam Minh sắp tới, động tĩnh chỗ Tây Thần Vực mờ ám. Hắn không có tính toán ở lâu. Thiền Y lĩnh mệnh, hỏi, dạ. Ma chủ, tiếp theo là chỉnh hợp lực lượng của Đông Thần Vực sao? Vân Triệt nói, không, đi giải quyết Nam Minh. Thiền Y rõ ràng hơi kinh ngạc. Khẽ nhíu mày, hành động lần này có phải quá vội vàng không? Bên chỗ Nam Thần Vực kia sâu cạn không biết, giờ phút này chắc chắn chuẩn bị vạn toàn. Cấp tốc chỉnh hợp lại lực lượng của Đông Thần Vực, lấy huyền giả Đông Vực tiến hành thử, lấy thi thể của bọn họ làm đá lót đường, có lẽ tốt hơn một chút. Nhưng mà lập tức nàng lại nói thêm, Hành động lần này của ma chủ chắc chắn đã có tính toán riêng, là thiền y nhiều lời. Vân Triệt cười rất quỷ dị, ngươi nói không hề sai. Cho nên, bên chỗ Nam Minh thần giới kia nhất định cũng sẽ nghĩ như vậy, đúng không? Thiền y thoáng ngẩn ra. Sau lưng đề phòng vạn toàn, nhiều đêm dài lắm mộng. Bên chỗ Nam Minh đã vội vã muốn thử thái độ của ta như vậy, sao ta có thể không như bọn họ mong muốn chứ? Lạnh lùng cười, bóng dáng của Vân Triệt đã tan biến trong gió tuyết. Với lập trường của Bắc Thần Vực, đương nhiên nên đuổi theo chiến cuộc có ích lợi lớn nhất, tổn thất nhỏ nhất. Nhưng lập trường của hắn chung quy lại khác với lập trường của Bắc Thần Vực. Mặc dù không cực đoan như lúc ban đầu, nhưng mà tất cả của Bắc Thần Vực chỉ là công cụ đối với hắn, một điểm này chưa bao giờ thay đổi. Hắn trở thành ma chủ Bắc Vực đều chỉ vì tiện khống chế tốt công cụ này mà thôi. Hắn muốn nhất thủy chung đều là báo thù, mà không phải là đế vương thống trị gì. Mối thù của mình, mối thù của Hòa Lăng. Trở về Ngâm Tuyết giới, lại gợi lên thật sâu trí nhớ thống khổ ngay trước mặt. Hơn nữa, vừa khéo nhận được lời mời của Nam Minh, lửa hận của hắn làm sao có thể kiềm chế được. Trên đường quay về trụ thiên giới, Vân Triệt đột nhiên hỏi Trì Vũ Thập một vấn đề. Cuộc đời của Hỏa Phá Vân coi như vì ta mà bị hủy sao? Trì Vũ Thập thoáng kinh ngạc liếc nhìn hắn, đột nhiên mím môi cười, nói, ở ngoài mặt ngoan tuyệt vô tình như vậy, hóa ra trong lòng vẫn còn có chút để ý. Vân Triệt lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ nhiều rồi. Hôm nay mới biết, năm đó nếu như không có hắn, ta đã chết trong tay Lạc Trường Sinh rồi. Nhân tình thứ này, ta không hề muốn thiếu một chút nào. Hôm nay ngươi tha cho hắn một mạng, chẳng lẽ không tính là huề nhau sao? Trì Vũ Thập cười như không cười. Đại khái đi. Vân Triệt thản nhiên nói. Trì Vũ Thập nói, thời niên thiếu đã nổi danh thiên hạ, chiếm được tạo hóa tiến vào trụ thiên thần cảnh. Hiện giờ đã là viêm thần giới vương, cuộc đời của hắn, dù thế nào cũng không dính dáng đến hai chữ hủy đi. Chỉ tiếc, cả đời này của hắn rất thuận, không trải qua nhiều khúc chiết và sinh tử giống như ngươi. Trụ thiên 3.000 năm, tu vi của hắn tăng trưởng, nhưng vẫn chưa từng gặp đau khổ chân chính. Tâm tình cũng không nhất định đã trải qua lịch lãm chân chính, cố tình lại gặp ngươi vào thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời. Lắc lắc đầu, Trì Vũ Thập lại mỉm cười nói, nhưng mà, ngươi cũng không cần lo lắng gì cho hắn. Con người luôn sẽ trưởng thành, trên đời này sẽ không tìm thấy được vật tham chiếu giống như ngươi, nếu hắn có thể hoàn toàn vượt qua kiếp này, tương lai sẽ khó gặp được cái gì khóa tâm cảnh lại. Nàng đột nhiên thay đổi giọng, lại nói ngươi lại không mang băng vân đi. Vân Triệt nói, theo đó hàn mang chớp động trong mắt, nàng cự tuyệt. Hơn nữa cũng thật sự không có cần thiết quá lớn. Tuy rằng chỉ trong chớp mắt, nhưng Trì Vũ Thập vẫn cảm giác được sát khí trong chớp mắt mà qua, đuôi chân mày nàng hơi giật giật, nói, chuyến đi Nam Minh lần này, ta đi cùng ngươi. Vân Triệt không hề chần chừ cự tuyệt, không cần. Long Hoàng biến mất khó hiểu, toàn bộ Tây Thần Vực đều trầm mặc quá mức quỷ dị. Ngươi ở lại Đông Thần Vực, ta mới có thể hoàn toàn không lo trước lo sau. Hơn nữa, giọng nói thoáng dừng lại, trong mắt Vân Triệt hiện lên quỷ quang, một lần này, ngược lại càng ít người càng tốt. Trì Vũ Thập ngẫm nghĩ, mỉm cười đáp một tiếng, được. Trở lại trụ thiên giới, Vân Triệt cuối cùng đã triệu kiến 6 tinh thần. Trong mấy ngày Vân Triệt đi tới Ngâm Tuyết giới, bọn họ luôn chờ ở ngoài giới, không rời đi nửa bước. Bọn họ cũng không dám có nửa câu oán hận gì, đã từng phát sinh cái gì, trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, đối đãi này, bọn họ cũng sớm có giác ngộ. Lấy Thiên Tuyền tinh thần Tử Uyển dẫn đầu, Thiên Tuyền, Thiên Yêu, Thiên Viêm, Thiên Mị, Thiên Dương, Thiên Hồn 6 tinh thần quỳ bái trước người Vân Triệt. Lấy tư thái tinh thần, bọn họ đối mặt với Tinh Tuyệt Không cũng chỉ thoáng cúi người. Nhưng xu thế hiện giờ, bọn họ đã đến đây thì biết nên hiện ra tư thái như thế nào. Vân Triệt khép mi cúi mắt, giọng nói không hề có chút tình cảm. Các ngươi lại có lá gan xuất hiện trước mặt ta. Học trụ thiên lão cẩu kia chạy trốn tới Tây Thần Vực, làm một đám chó nhà có tang không được sao? Tử Uyển cúi đầu, căn nguyên của tinh thần giới ở Đông Thần Vực, cho dù sống hay chết, chúng ta đều sẽ không rời khỏi Đông Thần Vực. Nói như vậy, các ngươi đến nhận cái chết sao? Ánh mắt Vân Triệt lạnh lùng thoáng nhìn. Tử Uyển thở khẽ một tiếng, nói, chúng ta nguyện cùng toàn bộ lực lượng của tinh thần giới hiệu chung dưới trướng ma chủ. Tuy rằng tinh thần giới đã điêu linh hơn phân nửa, không thể so sánh với quá khứ, nhưng vẫn còn dư lại lực lượng không hề tầm thường, nhất định có chỗ trợ giúp ma chủ, mong rằng ma chủ thành toàn. Lạc đà gầy còn hơn ngựa, cho dù tinh thần giới điêu linh đến mức độ này, vẫn còn có 6 tinh thần và 17 trưởng lão thần chủ, là một luồng lực lượng mà thế lực gì đều không thể khinh thường, mà cũng là chỗ dựa cuối cùng cho tới bây giờ của bọn họ. Tử Uyển không nói mấy lời như, thuận theo ý nguyện của tinh thần đế tiến đến tìm nơi nương tựa. Năm đó Vân Triệt chết ở tinh thần giới như thế nào, Mạt Lị hóa thân thành tà anh như thế nào, người khác không biết, nhưng bọn họ biết rõ ràng. Cho nên, Vân Triệt hận Tinh Tuyệt Không tận xương tủy, quả quyết không thể nào thu dung. Thái độ mà Tinh Tuyệt Không đã bày tỏ ra ở trong hình chiếu trụ thiên, kia cũng chỉ có thể là bị khống chế ép buộc. Tự Uyển cũng không khỏi đến vị trí của Tinh Tuyệt Không và vận mệnh của hắn. Hắn đã ở trong tay Vân Triệt, kết cục có thể nghĩ. Nghe không tệ, dù sao tự mình đưa lên cửa làm công cụ, ai mà không muốn chứ? Khóe miệng Vân Triệt khẽ nhếch, nói ra lời nói vô cùng chói tai, khiến năm tinh thần ngoài Tự Uyển ra đều thay đổi ánh mắt, nhưng không một ai phát tác. Trước khi quyết ý đến đây, Tự Uyển đã xây dựng đủ tâm lý cho bọn họ rồi. Vân Triệt thay đổi lời nói, nhưng mà trước đó có phải các ngươi nên cho ta một lý do không giết các ngươi không? Giọng nói chưa dứt, một luồng sát khí đã theo uy thế tới, khiến cho bọn họ lập tức cả người phát lạnh. Tự Uyển bình tĩnh nói, thân là tinh thần, mệnh lệnh của tinh thần đế, cho dù đúng hay sai, không thể không theo. Về sau ở dưới trướng ma chủ cũng như thế. Đã là mệnh lệnh của chủ không thể không theo, như vậy tội của chủ tử, các ngươi cũng phải gánh vác, đúng không? Vân Triệt liếc xéo nói. Tự Uyển nói khẽ. Dạ, nếu như ma chủ muốn chúng ta chết, chúng ta không lời nào để nói, cũng tuyệt đối không phản kháng. Nhưng so với lấy cái chết để tạ tội, chúng ta càng hy vọng có thể giữ lại tính mạng và tinh thần thần lực trên người để trục tội. Không chỉ vì ma chủ, càng vì hổ thẹn quá nhiều đối với Mặt Lị công chúa và Thải Chi công chúa. Các nàng cũng nhất định không hy vọng nhất mạch tinh thần bị biến mất. Cầu ma chủ thành toàn. Nói xong, Tự Uyển chậm rãi nhắm mắt, giống như cùng đợi quyết định cuối cùng. Trầm mặc đáng sợ, Vân Triệt chậm rãi mở miệng, các ngươi vốn đã chết, biết ai để cho các ngươi sống tới bây giờ không? Biết. Tự Uyển trả lời. Sau khi Bắc Thần vực xâm nhập, Trụ Thiên, Nguyệt Thần, Phạm Đế đều bị tai họa ngập trời, chỉ riêng tinh thần giới điêu linh nhất, nhưng cũng là nơi Vân Triệt hận nhất lại thủy chung chưa gặp ma kiếp. Tận mắt nhìn thấy Thiên Diệp Phạm Thiên mang theo các Phạm Vương cầu xin Vân Triệt tha thứ, bọn họ mới hoàn toàn rõ ràng, một kiếm của Thải Chi đã cứu bọn họ. Người có tư cách oán hận bọn họ nhất ngược lại cứu bọn họ. Đây cũng khiến Tự Uyển làm ra quyết đoán hôm nay. Cho dù hôm nay thật sự chết ở đây, trong lòng nàng cũng không oán. Tính mạng của các ngươi vì ai mà lưu, về sau lại vì ai mà sống, ta hy vọng cuộc đời còn lại của các ngươi, một khắc đều không được quên nghe hiểu chứ. Những lời này, cuối cùng lưu lại tính mạng cho bọn họ. Tự Uyển không kích động và vui sướng, nàng cúi thấp đầu, nói, tạ ma chủ thành toàn. Vân Triệt nói, ma hậu, ngươi lựa chọn một người thích hợp, qua tiếp nhận tinh thần giới đi. Chỉ Vũ Thập lại lắc đầu, không cần chờ nàng trở về đi. Nàng mới là người thích hợp đứng đầu tinh thần nhất. Vân Triệt khẽ ngước đầu. Nhìn về phương xa, hình ảnh lúc gặp Thải Chi cuối cùng hiện lên trước mắt. Thải Chi, ngươi rốt cuộc đang ở đâu? Vì sao rõ ràng đã về Đông Thần Vực, lại thủy chung không chịu tới gặp ta? Ngươi vẫn không tha thứ cho ta sao? Ngầm thừa nhận lời Chỉ Vũ Thập nói, Vân Triệt xoay. Người, đột nhiên thấp giọng nói, Thiên Kiêu, chuẩn bị xong chưa? Diêm Thiên Kiêu tiến lên trước, trịnh trọng nói, đã sớm chuẩn bị hoàn tất. Đi! Vân Triệt đưa mắt về phía nam, hạ lệnh vô cùng đơn giản, quyết đoán, thậm chí hơi đột ngột. Vâng, Diêm Thiên Kiêu cũng quyết đoán lên tiếng trả lời, trong đôi mắt đột nhiên rượu lên hắc mang thô bạo. Hắn cảm giác được máu của mình đã bắt đầu sôi trào sớm rồi. Một bàn tay đột nhiên đưa qua, túm lấy cổ tay Vân Triệt, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, bên tai hắn cũng truyền đến giọng nói mềm nhẹ của Chỉ Vũ Thập, ta biết ta không ngăn cản được ngươi, nhưng ngươi nhất định sẽ hoàn hảo không tổn hao gì trở về, đúng không? Vân Triệt nói, đương nhiên, Long Bạch và Trụ Hư Tử còn sống, sao ta có thể nỡ lòng đi tìm chết được? Một huyền chu tối đen từ trên trời hạ xuống, Vân Triệt xoay người, đã rơi lên trên huyền chu, Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam theo sát phía sau, có ba diêm tổ này ở đây, cho dù Vân Triệt là con gà con, cũng có thể đi ngang ở bất cứ địa vực nào đương thời. Không báo cho Thủy Mị Âm biết, cũng không thông báo cho Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Triệt đạp trên huyền chu hắc ám đã đi xa trong giây lát, đi thẳng đến Nam Thần Vực xa xôi, cũng là nơi hắn chưa bao giờ đặt chân đến. Chỉ Vũ Thập nhìn Vân Triệt gọn gàng dứt khoát đi Nam Minh như vậy. Trên môi lẩm bẩm một tiếng, Mộc Huyền Âm, độc chiếm hắn lâu như vậy rồi, cuối cùng nên đổi để cho ngươi làm bạn với hắn. Có ngươi ở đó, sao ta cần phải lo lắng chứ? Hắn đi rồi. Vào lúc này bóng dáng của Thiên Diệp Ảnh Nhi chợt thoáng hiện, nhíu thật chặt mày nhìn về phía khí tức Vân Triệt biến mất. Cánh môi mím nhẹ, nhưng lại không đuổi theo. Chỉ Vũ Thập gật đầu, ừm, hắn không muốn ta đi theo. Mối thù Nam Minh, có lẽ hắn muốn báo thống khoái chút. Trầm mặc hồi lâu. Bóng dáng của Thiên Diệp Ảnh Nhi đã đi xa. Ngươi đi đâu? Chỉ Vũ Thập hỏi. Về Phạm Đế. Thiên Diệp Ảnh Nhi không tập trung tư tưởng lên tiếng, mang theo Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc vội vàng rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nam Thần Vực, một trong những nơi chư thần thời đại thượng cổ ở lại, sau này trở thành chiến trường thảm thiết nhất trong cuộc chiến thần ma. Cũng bởi vì vậy, trong thần giới, Nam Thần Vực là nơi có nhiều truyền thừa thần lực và khí thần lưu lại nhất, cùng với chứa rất nhiều vật ma lưu lại chưa biết.

miệng rồng run sợ khép mở mười mấy lần, cuối cùng, hắn nói ra lời tuyệt đối không nên thuộc về long thần kia, ma chủ ban chết. Đây là một câu nói gian nan nhất, đau khổ nhất cuộc đời này của hắn. Trong nháy mắt, hắn vô cùng nhục nhã, sau đó, lại là giải thoát sâu sắc, ngay cả thống khổ trên người dường như cũng lập tức giảm bớt mấy lần. Mắt rồng đỏ ngầu, từng chút một hóa thành màu cho tàn ảm đạm. Mọi người nam vực không khỏi lộ vẻ xúc động mãnh liệt. Đối với việc Hôi Tẫn Long Thần sụp đổ khuất phục, Vân Triệt lại không cười to trào phúng. Gần như không nhìn thấy chút rung động nào trên gương mặt hắn, phảng phất tất cả chuyện này là đương nhiên như vậy. Hắn vẫn liếc mắt nhìn xem Hôi Tẫn Long Thần như cũ, thản nhiên nói, trả lời một vấn đề cuối cùng của bản ma chủ, ai mới là kẻ ngu xuẩn. Trong sự yên tĩnh đáng sợ, trên gương mặt vặn vẹo của Hôi Tẫn Long Thần lại hiện lên vẻ chế giễu chính mình. Thế rồi, hắn còn cười nhẹ ra tiếng, ha ha, ta là kẻ ngu xuẩn. Ha, cả đời hắn đều ngạo mạn, làm càn điên cuồng như vậy, cho dù đối mặt với thần đế trong giới của hắn. Sau khi gặp phải Vân Triệt, hắn tỏ ra tư thái nhìn xuống đương nhiên, uy thế, còn có chút khinh miệt, trào phúng. Bởi vì hắn là Long Thần. Vì thế, hắn đang phải trả giá lớn mà cả đời này hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Đúng vậy, bản thân hắn là thằng ngu. Đến tình cảnh như vậy, hắn đã nhất định không thể còn sống. Mà cái chết của hắn hôm nay sẽ dẫn cháy sự phẫn nộ của Long Thần giới. Đồng thời không hề nghi ngờ gì, hắn sẽ trở thành sỉ nhục của Long Thần. Sỉ nhục của Long Thần giới. Rất tốt. Vân Triệt khen ngợi một tiếng, quay lưng đi, hơi vung tay về phía sau một cách vô cùng tùy ý. Diệt hắn đi. Vâng. Ba Diêm Tổ đồng thời lên tiếng trả lời. Hắc mang Diêm Ma trên người tăng vọt ngàn trượng. Thành Nam Minh Vương to lớn lập tức tối tăm đầy trời. Nhưng kỳ thật bọn họ đã không cần làm như thế. Bởi vì khi Hôi Tẫn Long Thần dứt lời cuối cùng, hắn đã không còn bất kỳ sự chống cự nào, thậm chí chủ động thu lại long lực dãy giụa trong thân thể chỉ cầu mong chết nhanh. Ầm. Chỉ trong nháy mắt, dưới lực lượng kinh khủng của Ba Diêm Tổ, thân rồng của Hôi Tẫn Long Thần thân thể thần của Long Thần mà người đời cho rằng không thể phá vỡ nhất đột nhiên vỡ vụn thành mấy chục đoạn, văng ra một lượng lớn máu rồng màu đỏ đen như mưa to. Tùy tiện giống như đập vỡ vụn thân thể của một phàm long. Trước một cảnh này, tất cả mọi người liều mạng đứng yên ở chỗ cũ. Trong mắt họ, thân rồng vỡ vụn và máu rồng đầy trời dừng lại thật lâu. Cho dù là bốn thần đế của Nam Vực, cho dù các đời thần đế, tiên tổ của bọn họ cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy một long thần chết thảm như vậy. Mà Vân Triệt bình tĩnh nhất lại là làm ra cử chỉ kinh hãi thế tục này. Hắn thản nhiên đi đến chỗ ngồi của mình, không nhanh không chậm mà nói, một chút việc riêng, ta hy vọng không làm hỏng nhã hứng của mọi người. Vô ý liên lụy vương điện này bị hao tổn, Nam Minh thần đế chớ trách tội. Mấy lời ngắn ngủ, bình thản như chuyện vừa rồi chỉ là nghiền chết một con muỗi kiến trướng mắt khi có thể. Thiên Diệp Ảnh chằm chằm hắn một lát, chuyển động suy nghĩ trong im lặng. Nàng có thể đoán được ít nhiều mục đích của Vân Triệt khi hắn dứt khoát đến Nam Minh thần giới lần này, nhưng không ngờ được hắn vừa xuất hiện đã làm đến đường cùng như thế. Hơn nữa, nàng vô cùng rõ ràng, Vân Triệt hành hạ Hôi Tẫn Long Thần đến chết, tuyệt đối không phải bởi vì đối phương vô lễ. Dù đối phương cung kính lễ độ như cháu trai trước mặt hắn, Vân Triệt cũng sẽ tìm được lý do phù hợp để hắn chết đột ngột ở đây. Máu rồng văng ra đầy trời như cũ. Linh hồn mọi người run rẩy thật lâu mà không có cách nào dừng lại. Hôi Tẫn Long Thần một trong số các thần long, có địa vị gần như có thể so với thần đế vương giới khác trong mắt người đời, lại chết như vậy. Không có cuộc chiến cực kỳ oanh liệt, thậm chí không có bao nhiêu dãy ruộng. Chết vô cùng dễ dàng và nhục nhã. Bọn họ ngơ ngác nhìn thân thể tàn phế bị xé nát của một long thần. Nhưng hồn hải rung động tràn đầy bóng dáng, như bị bao phủ trong bóng đêm vô tận của Vân Triệt. Là ma, chủ Bắc vực này dùng thời gian ngắn ngủi không đến một tháng đã chôn vùi Đông Thần vực, trong sự tuyệt vọng. Là Vân Triệt của Đông vực quá thuần lương trong mắt bọn họ năm đó chăng? Một cảnh trước mắt, không còn nghi ngờ gì sẽ khiến thiên hạ chấn động. Nhưng kể từ đó, Vân Triệt đã kết mối thù hận tuyệt đối không thể giải với Long Thần giới. Tây Thần vực luôn trong trạng thái quan sát, chắc chắn sẽ như nước với lửa với Bắc Thần vực. Vân Triệt, một kẻ là ma chủ Bắc vực biết rõ điều này, nhưng khi hắn giết Hôi Tẫn Long Thần, lại hoàn toàn không có chút chần chờ và kiêng kỵ nào. Nam Minh thần đế chậm chạp quay người, khẽ mỉm cười nói, bản vương vừa mới nói, đại trượng phu nên khoái y ân cừu. Cử chỉ của ma chủ Bắc vực cũng coi như khoái y ân cừu đến cực hạn, bản vương bội phục. Bội phục? Vân Triệt hờ hững nói, ngươi đường đường là Nam Minh thần đế, mà cũng sẽ nói hai chữ này sao? Nam Minh thần đế chưa nói gì, bỗng hất tay áo vàng lên, gió bão cuốn đến, xua tan cảnh tan hoang đầy đất trong điện trong chớp mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nam Minh thần đế thuấn thân, đã về đến ghế vương, so với khuôn mặt cứng nhắc của ba thần đế khác và các minh thần, hắn lại có vẻ ung dung cười nhạt, mà chủ Bắc vực, việc riêng với Hôi Tẫn Long Thần đã qua, Tiếp theo, nên là việc quan trọng của Nam Minh ta. Các vị quý khách, xin ngồi xuống một lần nữa. Nam Minh thần đế còn chưa dứt lời, một tiếng vang trầm truyền đến, theo một sợi màu xám không bình thường lướt qua, mang theo một luồng long khí nồng đậm mà bằng bạc. Diêm Nhị chậm rãi nâng lên vuốt quỷ, trong tay là một long đan hắn vừa lấy ra. Hồi Tẫn Long Thần bị Vân Triệt lấy hồn uy của Long Thần chân chính chấn nát, bị năm tổ đè ngang, từ khi hắn bị áp chế đến tử vong, toàn bộ hành trình không có bất cứ lực phản kích dễ dụa nào. Từ đó, long đan của hắn không chút hao tổn, hoàn mỹ hoàn hảo. Mà, đây là long đan đến từ Long Thần. Là thần vật các thần đế ở đây cũng chưa từng thấy bao giờ. Bởi vì trong lịch sử thần giới, các đời Long Thần đều là thọ hết chết già, long đan cũng theo chết già mà tự tan đi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mạnh mẽ giết một long thần. Lui ngàn vạn bước mà nói, nếu thật sự có người có năng lực, có gan ép một long thần bước đến đường chết, lấy sự cao ngạo của long thần, chắc chắn sẽ tự hủy long đan trước khi chết, tuyệt đối sẽ không để sức mạnh trung tâm của mình rơi vào trong tay đối phương. Nhưng đáng tiếc, Hồi Tẫn Long Thần bị lực lượng của năm tổ áp chế hoàn toàn, trước khi chết muốn hoàn toàn tự hủy là chuyện hoang đường viển vông. Thứ trong tay Diêm Nhị, có lẽ là viên long đan của long thần đầu tiên của thần giới từ trước tới nay hơn nữa. Còn vô cùng hoàn mỹ. Dưới hơi thở của nó, ngay cả Nam Minh thần đế đều ngừng nói chuyện, ánh mắt đột nhiên cứng lại. Bóng đen của Diêm Nhị lóe lên một cái. Hắn đã quỳ trước Vân Triệt, hai tay nâng cao long đan, chủ nhân, vật này giải quyết thế nào? Vân Triệt đưa tay, long đan của Hôi Tẫn lập tức rơi nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Hắn thoáng phóng thích uy thế của long thần, khí tức long tộc vô chủ đã vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, không dám có chút dao động nào nữa. Vân Triệt hơi phóng thích linh giác, long đan có độ lớn chỉ khoảng một thước, lại như đang chứa một thế giới không có tận cùng bên trong, long lực bằng bạc, phảng phất không ngừng không nghỉ, vô cùng vô tận. Thiên Diệp Ảnh nhìn Vân Triệt. Từ ánh mắt của hắn, nàng đã biết hắn sẽ lấy long đan này làm gì. Nhưng dù sao đây cũng là lực lượng cấp độ long thần, với lực hư vô của Vân Triệt bây giờ, thật sự luyện hóa được sao? Vân Triệt lật bàn tay, ném Hôi Tẫn long đan vào trong Thiên Độc Châu, theo đó mắt mọi người đột nhiên nhảy một cái. Như mới tỉnh từ trong mộng, trong lòng có ngàn vạn gợn sóng. Chỉ có mạnh mẽ giết long thần mới có thể lấy được long đan của long thần. Đây vốn là đồ vật trước giờ không có khả năng xuất hiện trên đời này. Vân Triệt khoát tay chặn lại, thản nhiên nói, dọn thi thể của nó đi, nhìn mà chứng mắt. Diêm Nhị lĩnh mệnh, bàn tay túm lấy, trong nháy mắt thân rồng vỡ vụn của Hôi Tẫn Long Thần bị thu vào. Trong một viên hắc quang, theo năm ngón tay của Diêm Nhị nắm lại, hắc quang co vào, hóa thành một viên kết tinh không gian đen nhánh lớn khoảng nửa tấc. Vân Triệt cầm lấy kết tinh hắc ám chứa thi thể của Hôi Tẫn Long Thần, bỗng cười một tiếng quỷ dị, khuôn mặt hơi thay đổi, ánh mắt chuyển hướng về người trẻ tuổi đứng bên cạnh Nam Minh Thần Đế. Thân là Nam Minh Thái Tử, tâm cảnh của Nam Thiên Thu đương nhiên đã có kinh nghiệm dày dặn từ lâu rồi, tuyệt đối không tầm thường. Nhưng chuyện vừa xảy ra, khiến các thần đế chưa tỉnh hồn thật lâu, huống chi hắn chỉ là một thái tử. Khi hắn bỗng phát hiện, ánh mắt Vân Triệt lại nhìn chằm chằm trên người mình, Nam Thiên Thu từ đầu đến cuối không kiêu ngạo không tự ti. Ung dung thanh nhã trước mặt bất kỳ ai khi trước bỗng cứng đờ người, máu toàn, thân như lập tức ngừng tuần hoàn. Hai tay hắn bất giác nắm lại, không kiềm chế được bắt đầu run rẩy, dù siết thật chặt năm ngón tay cũng không thể ngừng run. Nhìn Nam Thiên Thu, Vân Triệt như cười như không, chậm chạp nói, bản ma chủ đã từng nói, lần này đến đây chắc chắn dâng lên một món quà lớn vì Nam Minh Thái Tử mới phong. Hắn chậm rãi đưa tay, hai ngón tay kẹp viên kết tinh không gian chứa đựng thi thể của Hôi Tẫn Long Thần. Máu, thịt, gân, xương của Long Thần, thứ nào cũng là chân bảo đời đời. Cho dù là phụ vương ngươi, cũng không dám hy vọng xa vời có được. Nam Minh Thái Tử, ngươi có dám nhận món quà lớn này không? Nam Thiên Thu sửng sốt, lưng phát lạnh, tóc run lên, không thể nói nên lời. Hắn vừa tận mắt nhìn thấy một Long Thần chết thảm. Đối mặt Vân Triệt nhìn thẳng mình, thân là Nam Minh Thái Tử, hắn lại nảy sinh một cảm giác vô cùng đáng sợ. Tính mạng của mình như đang bị hắn cầm nắm trong tay, chỉ cần hắn muốn. Chỉ cần hắn không vui một chút thì có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Đám người kinh hãi. Vân Triệt lại lấy thi thể của Hôi Tẫn Long Thần làm quà sắc phong tặng cho Nam Minh Thái Tử. Đây chính là quà lớn mà hắn nói lúc trước. Đây chính là lý do vì sao hắn sẽ nói với Hôi Tẫn Long Thần câu chỉ tiếc, e là ngươi không nhìn thấy. Chờ một chút, chẳng lẽ lúc đó không, ngay từ đầu, hắn đã định giết Long Thần đến từ Tây Thần Vực. Toàn bộ những người nghĩ chuyện này đều lạnh lẽo trong lòng. Đến giờ phút này, bọn họ vẫn không rõ. Mục đích Vân Triệt đến lần này, vốn hoàn toàn khác biệt với suy nghĩ của bọn họ. Thậm chí có thể là hoàn toàn trái ngược. Ha ha! Một tiếng cười to vang lên, như trống chiều chuông sớm, chấn động đến tâm hồn Nam Thiên Thu run rẩy dữ dội. Nam Minh Thần Đế cất cao giọng nói, dù tuổi tác Thiên Thu còn trẻ, nhưng đã là thái tử của Nam Minh ta, thế gian này không e ngại chuyện gì. sao có thể không dám nhận món quà lớn này? Thiên thu, máu xương của Long Thần, quả thật là bảo vật quý báu mà vi phụ cũng không dám yêu cầu xa vời. Ngươi phải cảm ơn món quà lớn này của ma chủ cho tốt. Nam Thiên Thu vội vàng ổn định tâm hồn. Hắn biết vừa rồi mình lộ ra sợ hãi, nhất định đã khiến phụ vương thất vọng. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, mắt khôi phục tỉnh táo. Sau đó đón ánh mắt của Vân Triệt chậm rãi vươn tay ra phía trước, nhận lấy kết tinh không gian trong tay Vân Triệt. Từ đầu đến cuối, hắn đều nhìn thẳng vào hai mắt của Vân Triệt, không hề tránh đi. Thiên Thu cảm ơn món quà lớn này của ma chủ, phần di thể của Long Thần này, Thiên Thu chắc chắn sử dụng hiệu quả. Hắn thoáng cúi người thi lễ, âm thanh âm vang chứa uy nghiêm. Rất tốt. Vân Triệt liếc hắn một cái, khẽ gật đầu, như một trưởng bối khen ngợi vãn bối. Mặc dù lấy thọ nguyên để nói, thì Nam Thiên Thu còn lớn tuổi hơn tổ phụ của hắn. Không hổ là người thừa kế Nam Minh Thần Đế lựa chọn, không chỉ có vẻ bề ngoài lỗi lạc, khí phách cũng phi phàm, ít nhất còn đáng yêu hơn nhiều so với con rồng đê tiện vừa rồi. Vân Triệt chậm rãi nói, ngươi đã nhận món quà lớn của bản ma chủ, vậy thì thuận tiện trả lời mấy vấn đề của bản ma chủ, thế nào? Đối mặt lời nói và ánh mắt nhìn thẳng của Vân Triệt, máu toàn thân Nam Thiên Thu đông lại trong nháy mắt, vô ý thức liếc mắt nhìn về phía Nam Minh Thần Đế. Đối diện với ánh mắt của hắn, Nam Minh Thần Đế chưa hề nói giúp lời nào, ngược lại còn hơi nhíu mày. Nam Thiên Thu dùng mình, vội vàng ngưng thần tĩnh khí. Khi đối mặt lại với Vân Triệt, ánh mắt đã hơi chút lạnh nhạt thong dong. Ma chủ đã hỏi, Thiên Thu nhất định biết gì nói nấy. Rất tốt. Mí mắt Vân Triệt hơi rũ xuống, âm thanh mơ hồ trầm thấp hơn. Nam Minh Thái Tử, vài ngày trước bản ma chủ vô tình được nghe nói. Năm đó, trước khi ngươi kế thừa thần lực Minh Thần, ngươi đã từng cố ý theo phụ vương của ngươi tới Đông Thần Vực thì phải. Nam Minh Thần Đế nhàn nhạt liếc Thiên Diệp Ảnh một cái. Bản ma chủ muốn hỏi, lần đó ngươi đến Đông Thần Vực, mục đích là gì vậy? Ánh mắt Vân Triệt vẫn nhàn nhạt chăm chú nhìn hắn. Tuy đang hỏi thăm, nhưng dường như lại không cho đối phương cơ hội cự tuyệt trả lời. Nam Thiên Thu đương nhiên sẽ không quên chuyến đi Đông Vực, trước khi tiếp nhận truyền thừa Minh Thần. Hắn không đổi sắc, đầu óc xoay chuyển, nghĩ ngợi mục đích Vân Triệt hỏi thăm việc này. Mà sự im lặng ngắn ngủi của hắn lại khiến ánh mắt Vân Triệt hơi thay đổi, giọng nói cũng âm u hơn chút, sao nào? Chẳng lẽ khó mở miệng tới vậy à? Ánh mắt mọi người âm thầm ngưng lại, việc Hôi Tẫn Long Thần bị hủy diệt gây chấn động vẫn đang hiển hiện trước mắt. Vân Triệt đột nhiên hỏi đến vấn đề này, nhất định có gì đó không bình thường. Nam Thiên Thu khẽ nhấc mắt, lại nở nụ cười. Nam Thiên Thu ta đã là Nam Minh Thái Tử, thì không có chuyện gì không thể nói, chỉ có người không có tư cách lắng nghe mà thôi. Ma chủ đã hỏi, sao Thiên Thu lại che giấu chứ? Thân thể của hắn hơi động, đối mặt đám người. Hắn thản nhiên cao giọng, sau khi Thiên Thu đạt đến thần vương cảnh, cuối cùng được thần lực Minh Thần thừa nhận, có tư cách trở thành Minh Thần. Cũng từ đó trở đi, phụ vương có suy nghĩ lập Thiên Thu làm thái tử. Những việc này, mọi người trong phạm vi cấp cao của Nam Thần Vực đều biết. Trước khi nhận lấy thần lực Minh Thần, quả thật Thiên Thu đã cố ý theo phụ vương tới Đông Thần Vực một chuyến, có hai mục đích. Một, là thăm hỏi bốn vị thần đế của Đông Thần Vực, cũng báo trước cho người thừa kế tương lai của Nam Minh Thần giới ta. Hai, là tìm một số lượng lớn mộc linh châu tươi mới để tinh lọc nguyên khí và huyền khí, đạt đến mục tiêu kế thừa và dung hợp thần lực Minh Thần càng hoàn mỹ hơn. Khi Nam Thiên Thu nói xong câu đó, tâm hải của Vân Triệt đột nhiên truyền đợt từng đợt dao động linh hồn kịch liệt không thể khống chế được của Hỏa Lăng. Nam Thiên Thu nói ra trực tiếp ngay thẳng như thế, lại vượt quá dự đoán của Vân Triệt. Hắn cười nhẹ, những mộc linh châu này do ai đến săn bắt? Đương nhiên là Thiên Thu tự săn bắt. Vân Triệt vừa dứt lời, ngay sau đó Nam Thiên Thu đã trả lời, không có bất cứ chần chờ do dự gì, ánh mắt càng không gợn sóng hay tránh né. Nếu việc này còn phải mượn tay người khác làm thì Thiên Thu, nào có xứng với sự mong chờ của phụ vương. Trong lòng Nam Thiên Thu biết, Vân Triệt đột nhiên hỏi đến chuyện này, nhất định là đã biết toàn bộ. Năm đó khi hắn theo Nam Minh Thần Đế đi Đông Thần Vực, vương giới đầu tiên đến thăm chính là thần giới Phạm Đế. Với năng lực của thần giới Phạm Đế, biết được hành tung kỹ càng của hắn năm đó là không hề kỳ lạ chút nào. Bây giờ Thiên Diệp Ảnh ngay bên cạnh Vân Triệt, thần đế Phạm Đế cũng coi như rơi vào trong tay Vân Triệt. Sau khi Nam Thiên Thu suy nghĩ trong giây lát, không những không che giấu chút nào, mà lại đáp lại vô cùng trực tiếp ngay thẳng. Huống chi đối với hắn, hành trình Đông Vực lần đó hoàn toàn là một chuyện rất nhỏ. Nam Minh Thần Đế luôn không nói gì, đáy lòng hài lòng đôi chút với biểu hiện của Nam Thiên Thu khi đối mặt Vân Triệt. Dù sao, vừa rồi Vân Triệt hành hạ Hôi Tẫn Long Thần đến chết. Sức ép của hắn tuyệt đối không dưới bất kỳ một thần đế nào đương thời. Câu trả lời không tệ. Vẻ mặt và lời nói của Vân Triệt khó mà phân biệt cảm xúc. Hắn nói tiếp, theo bản ma chủ được biết, ngươi thu hoạch tương đối khá trong tiểu tinh giới nào đó gần trụ thiên giới, phải không? Thiên Diệp Ảnh ở bên cạnh, Nam Thiên Thu lại không quá kinh ngạc với việc Vân Triệt hiểu rõ đến mức này. Hắn hơi suy nghĩ, nói, ma chủ nói đúng. dù Thiên Thu đã quên mất tên của tinh giới kia, nhưng quả thật là nó gần trụ thiên giới. Vân Triệt, Thiên Thu biết Mộc Linh còn lại trên đời cực ít, vốn cho rằng hành trình đông vực sẽ khá nhọc lòng. Nhưng dường như thiên đạo ban ân, trong một tinh giới nho nhỏ, tìm được gần ngàn Mộc Linh đồng hành, đương nhiên vui sướng mà lấy, trong chốc lát, đã lấy được Mộc Linh châu tươi mới vượt gấp mấy lần số lượng cần thiết. Mặt khác, Nam Thiên Thu tiếp tục nói, hai người dẫn đầu của những Mộc Linh kia chẳng những có tu vi khá cao, mà khí tức còn có sự khác biệt rõ ràng với Mộc Linh khác. Sau này ta hỏi Phụ Vương, biết được đó có lẽ là vương tộc Mộc Linh vốn đã tuyệt tích. Đáng tiếc năm đó Thiên Thu kiến thức nông cạn, không coi trọng, bị bọn họ tự bạo Mộc Linh Châu mà tiêu vong. Nói rồi, hắn thản nhiên lắc đầu, nói, với mức độ chân quý của Mộc Linh Châu của vương tộc bên trong ghi chép, dù giờ phút này nghĩ đến, cũng không khỏi tiếc nuối. Tiếng lòng Vân Triệt đang run rẩy. Đó là run rẩy đến từ linh hồn của Hỏa Lăng. Hoàn toàn hợp lý đến mức ngay cả chút xíu nghi ngờ cũng không chêm vào được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần thảm kịch của Mộc Linh tộc đó, cơn ác mộng khiến Hỏa Lăng mất đi tất cả. Kẻ làm ra chuyện này không phải thần giới Phạm Đế như bọn họ nhận định lúc ban đầu, mà là Nam Minh thần giới ở Nam Thần vực xa xôi mà lúc trước ngay cả phỏng đoán, bọn họ cũng không chạm đến một chút nào. Vân Triệt đổi suy nghĩ, im lặng an ủi cảm xúc của Hỏa Lăng, trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, nói với Nam Thiên Thu, ngươi trả lời rất dứt khoát. Chẳng lẽ ngươi, Nam Minh thái tử, chưa hề biết việc săn giết Mộc Linh là điều cấm kỵ bị vạn linh khinh thường sao? Nếu phàm linh săn giết Mộc Linh, quả thật là tội đáng bị người đời thoá mạ. Nam Thiên Thu nói, nhưng chúng ta, đâu phải phàm linh. Hắn nhìn Vân Triệt, nói lanh lảnh, mà chủ mang theo uy nghiêm trở về từ Bắc Thần Vực, ra lệnh một tiếng, Đông Thần Vực rơi mưa máu như chút nước, bởi vậy chôn giết vô số người vô tội, thành tựu uy danh kinh hãi thế nhân của ma chủ. Bây giờ thiên hạ này, ai không biết danh của ma chủ Bắc Vực ngươi? Mà Nam Thiên Thu ta, chỉ lấy tính mạng của mấy trăm Mộc Linh, thành tựu một Nam Minh Thái Tử càng hoàn mỹ hơn, và Nam Minh Thần Đế càng hoàn mỹ hơn trong tương lai. Ở trong đó, rốt cuộc là công lớn hơn, hay là tội lớn hơn đây? Nếu là công, những Mộc Linh chết chính là vinh quang. Nếu là tội, hắn nhìn Vân Triệt, như cười như không, tội của Thiên Thu so, với ma chủ, thì chênh lệch xa lắm. Vân Triệt không nói gì. Lời nói của Nam Thiên Thu khiến mọi người không khỏi chấn động. Lấy điều bọn họ nghe được, thấy được, dường như Vân Triệt muốn lấy chuyện săn giết Mộc Linh đến ép Nam Thiên Thu. Dù sao một khi chuyện săn giết Mộc Linh công khai, chung quy là một vũng bùn nhơ nhớp. Nhưng Nam Thiên Thu lại không chút che giấu, kiêng kỵ, còn không lùi mà tiến, hóa giải hời hợt, mà người hắn phải đối mặt, lại là Vân Triệt khiến một đám thần đế đều đang hãi sợ kinh hồn. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Nam Thiên Thu, lập tức có sự khác biệt rất lớn. Ha ha, Nam Minh thần đế cười nhạt một tiếng, Thiên Thu không được vô lễ, bây giờ ngươi còn vô cùng non nớt, sao có thể đánh đồng mình với ma chủ được. Nam Thiên Thu vội vàng hành lễ nói, Phụ Vương dạy phải. Thiên Thu lỡ lời, mong rằng ma chủ rộng lòng tha thứ. Vân Triệt cũng lộ ra một nụ cười nhạt ý vị thâm trường, vô cùng tốt. Không hổ danh là người thừa kế do Nam Minh thần đế lựa chọn, miệng lưỡi và sự sắc sảo như vậy, quả thực không tầm thường. Ma chủ quá khen. Nam Minh thần đế cười ha hả nói, nếu Thiên Thu có thể có một phần năng lực và phong thái của ma chủ, cho dù bản vương lập tức thoái vị, cũng rất cam lòng. Thùng. Một tiếng vang rền kéo dài truyền đến từ bên ngoài, Bắc Ngục Minh Vương hạ giọng nói, Vương thượng, đến giờ rồi. Tốt. Nam Minh thần đế đứng dậy, vì Thiên Thu con ta, lên thần đàn. Mắt hắn tràn đầy sắc bén khác thường, mặt lộ hồng hào, phảng phất cảnh tượng hôi tẫn long thần, vừa chôn thân kinh hãi thế nhân không có chút ảnh hưởng nào với hắn. Ầm ầm. Trong từng đợt tiếng vang rền, một tòa tháp vàng rộng 10 dặm, thần mang nặng nề quấn quanh, phóng lên tận trời, trong nháy mắt đã phá vỡ bầu trời xuyên qua mây, cao thẳng tới vạn trượng. Trên đỉnh tháp, kim quang che khuất bầu trời, gần như bao phủ toàn bộ thành Nam Minh Vương. Các nơi hẻo lánh của thành Nam Minh Vương, thậm chí Nam Minh thần giới to lớn đều có thể nhìn thấy bóng tháp xuyên thủng bầu trời, và kim quang chói lọi. Vô số huyền giả của Nam Minh quỳ xuống đất lại, ngửa đầu chứng kiến việc trọng đại liên quan đến tương lai của Nam Minh thần giới này. Ha ha! Nam Minh thần đế cười lớn một tiếng, nhanh chân đi trước, cao giọng nói, thần đàn đã dâng lên, mời chư vị khách quý cùng bản vương lên thần đàn, cùng xem sự kiện trọng đại của Nam Minh ta. Ấy, thật phô trương! Thiên Diệp Ảnh thu mắt lại, lạnh lùng nói, nghe nói Nam Minh ngươi chỉ khi các đời thần đế phong đế mới có thể dâng Nam Minh thần tháp này lên, hôm nay chỉ là sắc phong thái tử, Nam Minh thần đế không sợ thái tử này của ngươi không chịu đựng được sao? Ha ha, khi sắc phong thái tử giới trước, quả thực chưa từng phô trương đến vậy. Nam Minh thần đế cười nói, nhưng nhi tử của bản vương thì không có vinh hạnh đặc biệt không chịu được, ha ha. Lần này lời nói của hắn chẳng những vô cùng kiêu ngạo, cũng lộ rõ hắn hài lòng và coi trọng người thừa kế Nam Thiên Thu này, hơn xa vẻ bề ngoài. Nam Minh Thần Tháp. Vân Triệt ngửa mắt nhìn lướt qua, tháp cao vạn tầng, đỉnh tháp là đàn tế, chẳng những ánh hào quang của thần bao quanh, khí thế càng khổng lồ rộng lớn đến mức khó mà hình dung. Các vị quý khách, mời. Nam Minh Thần Đế khoát tay, đã dần đầu bay lên không, bay thẳng đến thần đàn trên đỉnh tháp. Nam Thiên Thu và các Minh Vương, Minh Thần theo sát phía sau. Thích Thiên Thần Đế, Hiên Viên Đế, Tử Vi Đế nhìn chăm chú một lát, cũng bay lên không theo. Nếu Thiên Diệp Ảnh nói đúng, Nam Minh Thần Tháp hoàn toàn dâng lên chỉ khi thần đế, đời trước Nam Minh Thần Đế phong đế, để tế bái trời xanh, chiêu cáo thiên hạ. Chưa hề có tiền lệ thái tử sắc phong cũng dâng tháp tế trời. Bọn họ nghi hoặc trong lòng, nhưng không nói nhiều. Đi thôi. Vân Triệt thản nhiên lên tiếng, không nhanh không chậm mà bay lên. Đôi mắt già nua của Thiên Diệp Vũ cổ đảo qua thân tháp, im lặng ngắn ngủi, truyền âm cho Vân Triệt mà nói. Ma chủ, khí tức của tháp này hơi có khác biệt với điều lão hủ biết, có lẽ có gì đó kỳ lạ, thận trọng thì tốt hơn. Vân Triệt lại không phản ứng chút nào, ngoảnh mặt làm ngơ. Thiên Diệp Vũ cổ lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.